Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang nào. Tập 99. Sau khi ta và nàng ta cùng tới Tây quận, nàng ta càng ngày càng nhắm vào ta hơn. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh, tràn ngập sự mỉa mai. Tôn Nhã Tịnh đương nhiên không thể công nhận lời nàng. Cho dù câu nào Sở Kiều Tịnh nói cũng là sự thật, nàng ta vẫn cắn răng không chịu thừa nhận. Ngươi nói linh tinh, ta chưa từng nhầm vào ngươi. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, tay trói gà không chặt, lấy đâu ra bản lĩnh và lá gan mà dám đối đầu với ngươi. Ngươi không có gan ư? Sở Kiều Tịnh nghe giống mấy câu chuyện cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy nhiên, ý cười đó không chạm tới đáy mắt, Tôn Nhã Tịnh nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu ngươi thật sự không có gan hầm mật gấu này, sao lúc ta bị giam cầm ở phủ công chúa cần tới khoe khoang với ta? Nếu người là nữ tử yếu ớt lương thiện, vậy thì trên thế gian còn có người bị ổi nữa không? Rõ ràng là người cấu kết với độc cô ý bắt cóc Từ Cầm, dụ ta tới vách núi định giết ta. Chuyện này chứng cứ đầy đủ, vậy mà ngươi còn mặt mũi giảo biện. Ta không có. Đủ rồi. Sở Kiều Tịnh chán nghe lời biện hộ của Tôn Nhã Tịnh. Ngươi ngoài cầu ngươi không có ra, thì người còn biết nói câu gì khác không? Vậy người có chứng cứ gì chứng minh hôm đó ngươi không ở trong hoàng cung? Ta có nhà hoàng bên cạnh để làm chứng. Tôn Nhã Tịnh giống như túm được cọng rơm cứu mạng, xoài đầu nhìn sang nhà hoàng của mình. Sương Hòa, ngươi mau qua đây nói đi. Chứng minh tiểu thư của ngươi hôm đó không có ở trong trắc điện. Hôm đó ta chỉ ở trong phòng, chưa từng bước ra ngoài. Nàng ta là nhà hoàng tâm phúc của ngươi, đương nhiên sẽ nói như vậy. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nở nụ cười mỉa mai. Nàng mỉm cười nhìn Tôn Nhã Tịnh. Muốn chứng minh lời nói của ngươi cũng đơn giản. Ngươi và nàng ta lần lượt nói xem vào hôm đó ngươi đã làm những gì. Hôm đấy ta đọc sách, Tôn Nhã Tịnh vắt óc bịa ra một cái cớ. Có một quyển sách để trên bàn, tên là... Dừng lại. Sở Kiều Tịnh giơ tay lên ngăn lời của nàng ta. Nàng xoay đầu nhìn sang Xuân Hòa ở trên mặt, cười như không cười. Hai người các người chia nhau trả lời, ta lần lượt hỏi hai người các người. Trong lúc đó, hai người không được nhìn nhau nói. Đợi ta hỏi các người rốt cuộc đã làm điều gì, rồi tổng hợp đối chiếu, xem thử đáp án của hai người các người có phải là giống nhau không? Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh lập tức trắng bệch. Hôm đó, nàng ta căn bản không ở trong phủ, căn bản không đọc sách gì cả. Nhà hoàng đó cũng theo nàng ta vào trong cung, sao có thể biết chuyện là sách gì? Bây giờ, Sở Kiều Tịnh bỗng đưa ra đề khó như vậy. Nàng ta căn bản không kịp khớp lời của nhà hoàng mình. Hơn nữa, cũng không biết Sở Kiều Tịnh sẽ hỏi chuyện gì. Chắc chắn sẽ hỏi một cái thì sẽ lộ. Đây là sự thật có thể thấy rõ. Mồ hôi hột chảy xuống từ trên mặt của Tôn Nhã Tịnh. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc hoảng hốt bất lực. Nàng quay đầu nhìn Tiết Thành đầy cầu xin. Thế tử! Sao hả? Ngươi không dám? Sở Kiều Tịnh cười lạnh. Nàng biết ngay Tôn Nhã Tịnh căn bản không dám đối chấp với mình. Nàng ta không có tự tin đó. Tiết Thành thì đau lòng nhìn nàng ta, hắn há miệng, cũng không biết nên nói điều gì. Sự việc đã lộ rõ ràng giống như đối phương nói, Tôn Nhã Tịnh có ý muốn hãm hại Sở Kiều Tịnh. Kết quả thì trộm gà không được, mất ngay nắm thóc. Đúng người, đúng tội, hắn ta căn bản không có khả năng bảo vệ. Hơn nữa, đối mặt với người có diện mạo quen thuộc lại xa lạ trong tim trước mắt. Mặc kệ Tôn Nhã Tịnh có khóc lóc thảm thương cỡ nào, hắn ta cũng không có ý muốn bảo vệ nàng ta. Tôn Nhã Tịnh thấy Tiết Thành cũng không để ý đến nàng ta, lập tức tức tới nghiến răng, dứt khoát quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Là ta làm thì sao? Ta là Định Vương Thế Tử Phi, ngươi căn bản chưa chết, chỉ là một nhà hoàng cỏn con. Ngươi cho dù kiện tới chỗ hoàng thượng cũng không thể làm được gì ta đâu. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lìa về phía Tôn Nhã Tịnh, giọng nói mang theo sự lạnh thấu xương. Tôn Nhã Tịnh, ta tự thấy chưa làm chuyện gì có lỗi với ngươi, nhưng ngươi lại khiêu khích giới hạn của ta hết lần này tới lần khác. Lần trước, Ta hỏi ngươi, tại sao phu phụ Định Vương luôn đối xử với ngươi không tốt, ngươi không biết đáp án. Có lẽ sâu trong lòng ngươi, bọn họ không thích ngươi, vì ta đối diện với bọn họ nhỉ? Trên thực tế, phu phụ Định Vương vẫn có bản lĩnh nhìn ngươi. Bọn họ nhìn ra, ngươi không phải là đèn cạn dầu gì cả, mà là một người lòng dạ hẹp hòi, vì vậy mới không thích ngươi. Tôn Nhã Tịnh lại nghiến răng, nếu không phải do ngươi, sao bọn họ có thể không thích ta? Sở Kiều Tịnh thấy Tôn Nhã Tịnh đến chết vẫn không hối cải, trên mặt bỗng thu liễm tất cả biểu cảm. Nàng cũng không nhìn Tôn Nhã Tịnh, ngược lại quay đầu nhìn Tiết Thành. Tiết Thành à, ngươi biết không, tuy Tôn Nhã Tịnh ấm ức gả cho ngươi, nhưng trong lòng luôn không quên được nam nhân khác. Nàng ta đố kỵ nhằm vào ta mọi chỗ, vì nàng ta luôn nhớ nhung nam nhân của ta. Nếu ta đoán không sai, nàng ta luôn chắc kiều người đối phó ta nhé. Tiết Thành chợt sững người, chỉ nghe Sở Kiều Tịnh tiếp tục nói, người chỉ là một quần cờ của Tôn Nhã Tịnh mà thôi. Nữ nhân này rất có giả tâm, uống thuốc tránh thai đầu dài, không muốn sinh con cho người, cũng chỉ do nàng ta căn bản không muốn mà thôi. Mắt của Tiết Thành trợn to, lập tức cảm thấy cơn giận xông lên đỉnh đầu, tài lập tức không nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại lời của Sở Kiều Tịnh văng vẳng bên tai. Cái gì mà nàng ta luôn nhớ nhung nam nhân khác, không muốn sinh con cho ngươi, cứ văng vẳng bên tai hắn ta, chặn hết tất cả tiếng ồn khác ở bên ngoài. Thì ra là như vậy, chẳng trách, Tôn Nhã Tịnh muốn giấu hắn ta uống thuốc tránh thai, còn lừa hắn ta nói vì không muốn mất đi sự sủng ái của hắn ta. Chẳng trách nàng ta luôn cưỡng ép hắn ta phải đối phó với Sở Kiều Tịnh. Còn là kiểu người ác cáo trạng trước, đều nói vì Sở Kiều Tịnh chủ động nhằm vào nàng ta, bất mãn với nàng ta, có tâm tư ác độc muốn hại nàng ta. Chẳng trách phụ vương luôn nói với hắn ta đừng quá tin lời thầy tử, tránh nghe những lời sàm ngôn mụ mị. Bây giờ nghĩ, người trong lời nói của phụ vương chắc chắn là Tôn Nhã Tịnh. Thì ra, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có một mình hắn ta bị nữ nhân Tôn Nhã Tịnh lừa gạt, bị nàng ta chơi đùa ở trong tay, trở thành quân cờ và chó sai của nàng ta. Tôn Nhã Tịnh muốn hắn ta làm điều gì, hắn ta phải làm điều đấy. Thật nực cười là, hắn ta trước kia là một kẻ ăn chơi, dạo qua vô số bụi hoa, nữ nhân nào mà chưa từng gặp. Không ngờ hiện nay dạo chơi vườn hồng, cuối cùng bị gai đâm, thua trong tay một nữ nhân ác độc thế này. Đáng buồn là hắn ta vậy mà còn vì nữ nhân này không tới lầu xanh, đặt nàng ta ở trong tim mình mà nâng niu, có thứ gì tốt cũng nghĩ tới nàng ta đầu tiên. Vì tiện nhân này làm trái ý của phụ thân, mẫu thân, nhiều lần bảo vệ nàng ta, thậm chí còn chủ động cầu sinh cho nàng ta ở trước mặt nữ nhân đáng sợ như Sở Kiều Tịnh. Hiện tại xem ra, xem mình như kẻ ngu, thế mà bị người ta dắt mũi nắm đi. Thế tử đừng nghe tiện nhân Sở Kiều Tịnh nói hưu nói vượng, trong lòng ta chỉ có mình người thôi. Tôn Nhã Tịnh lặp đi lặp lại lời nói ấy, nhưng mà đối phương giống như hoàn toàn đắm chìm trong chấn kinh và phẫn nộ, lầm vào thế giới của chính mình, không nghe được lời nàng ta nói. Thế tử, ta sai rồi, ta biết người tốt với ta, thế nhưng lại ta không làm gì có lỗi với người. Tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia là vì nói xấu ta. Ta thế là nương tử của người, là người cùng giường chung gói nhiều năm như vậy, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa. Làm sao người có thể tin người ngoài cơ chứ? Tôn Nhã Tịnh phẫn hận chỉ vào Sở Kiều Tịnh, bạc mạng giải thích với Tiết Thành. Trong nội tâm của nàng ta biết, nếu không có cách nào ở trước mặt Tiết Thành chứng minh lời Sở Kiều Tịnh nói đều là nói xấu nàng ta, là giả dối không thật, như vậy mình hoặc là đứng trước tình cảnh bị bỏ vợ, hoặc là nghênh đón lửa giận vô cùng tận của Tiết Thành, bất luận là cái nào đều là thứ nàng ta không muốn nhìn thấy. Tiết Thành lấy lại tinh thần, lửa giận sôi trào trong ánh mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh. Tiện nhân này, ngươi đến tột cùng giấu giếm ta điều gì? Ngươi có phải cho rằng ta là kẻ ngu không? Ngươi cho rằng Đến lúc này ta còn tin tưởng người sao? Không phải, thế tử. Tôn Nhã Tịnh cầu khẩn nhìn Tiết Thành, đặt tay hắn lên lòng ngực mình. Người sợ một cái xem, trái tim này thế nhưng vẫn luôn vì người mà đập, chưa hề thích qua ai khác, từ đầu tới cuối chỉ có thế tử người thôi. Tôn Nhã Tịnh cố gắng đè xuống sự chột dạ của mình, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiết Thành, nước mắt không ngừng từ khóe mắt của nàng lăn xuống, nhiễm ửng đỏ đôi mắt nàng. Nàng lúc trước vô số lần dựa vào chiêu khóc lóc để được nam nhân đồng tình, từ đó chiếm ưu thế. Mà Tiết Thành trước đó hầu như cũng bởi vì vậy mà thỏa hiệp, nàng cũng không tin lần này mình sẽ thất bại. Tiết Thành nhìn gò má yếu đuối mà tái nhợt, vòng eo mảnh khảnh không đủ nắm tay, phản phất gió thổi sẽ thổi bay mất. Lúc trước, mỗi lần Tôn Nhã Tịnh dùng ánh mắt như vậy cầu khẩn nhìn hắn, hắn ta sẽ không nhìn được, triệu mến ôm lấy nàng để thỏa mãn hết thảy tất cả điều kiện của nàng ta. Xem ra, Tôn Nhã Tịnh này là vì để cho mình vì nàng cam tâm tình nguyện, giả khóc khoe mẽ, mà trước đó bị nàng ta mặt ngoài che đậy, hiện tại xem ra thật sự là ngu không ai bằng. Tiết Thành hất tài của Tôn Nhã Tịnh đặt ở ngực, lập tức nàng ta mất đi trọng tâm, cả người lảo đảo một chút, không dám tin nhìn Tiết Thành, gọi hắn ta một tiếng thế tử. Cục. Tiết Thành lạnh lùng phun ra một chữ, ánh mắt nhìn nàng ta giống như đang nhìn rác rưởi trong bụng bùng, vô cùng chán ghét, còn có mãnh liệt căm hận. Hiện tại, hắn hận không thể lập tức xé nát nữ nhân này, rút gần, lột da nàng. Tôn Nhã Tịnh nhạy cảm nhận ra ánh mắt Tiết Thành nhìn về phía nàng không thích hợp, nhưng đã vẫn như cũ, không chịu thừa nhận sự thật, mang một phần hy vọng nhìn hắn ta. Thế tử, đều bởi vì tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia tâm tư độc ác, muốn nhầm vào ta, người không nên bị nàng ta nói bậy mà che mờ mắt. Tiết Thành không tự giác nhớ tới, trước đó mình để nàng ta không nên đi trêu Sở Kiều Tịnh. Đối phương cũng hầu như cắn ngược lại, nói là Sở Kiều Tịnh nhầm vào nàng, lúc ấy hắn ta còn ngu ngốc mà tin tưởng. Sở Kiều Tịnh nghe câu nói này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tôn Nhã Tịnh thật đúng là như một con chó dại, mắt thấy cùng đường bắt đầu cắn người linh tinh. Nhằm vào ngươi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh, trên mặt không hiện lên bất cứ biểu cảm gì. Ta nhằm vào ngươi cái gì? So sánh với ta, ngươi có đẹp bằng ta không? Vẫn là thân phận cao quý hơn ta sao? Hay là có danh tiếng và thế lực hơn ta? Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh lập tức khó coi, nàng ta không nghĩ tới Sở Kiều Tịnh có thể ngay thẳng nói ra như vậy. Về mặt dung mạo, Sở Kiều Tịnh ở Tây Quận hay Bất Giảo Quốc đều là mỹ nhân được công nhận. Lần trước sứ thần đến đều nhào nhào xưng hô nàng ta là nữ thần mùa xuân. Ngày đó nhìn thoáng qua phía trên điển lễ công chúa, càng làm cho mỹ mạo của nàng vượt quá cấp phàm nhân. Trên thế giới còn có thể tìm được ai đẹp hơn nàng? Tôn Nhã Tịnh nếu không tự lượng sức so với nàng, chính là đơm đớm so với trăng, chênh lệch giữa hai người như một trời một vực, xa không thể chạm tới. Về mặt thân phận, tại Bất Giảo Quốc, thân phận của Sở Kiều Tịnh là con gái thừa tướng, vẫn là thê tử của Dạ Chi Thần cưới hỏi đàng hoàng. Tại Tây Quận, đối phương trở thành công chúa Tây Quận, quả thật khắp nơi đều đè ép người ta một đầu. Chớ nói chi tới danh vọng và thế lực, Tôn Nhã Tịnh chỉ là phu nhân tâm cơ thủ đoạn trong hậu trạch, nhiều lắm là am hiểu công phu trên giường một chút. So với các chủ y khác, thiên hạ người nào không ai là không biết đại danh. Y thuật của nàng có thể nói thứ nhất đương thời, không có độc nào nàng không giải được. Tôn Nhã Tịnh càng nghĩ, vẻ mặt càng âm trầm, bị hào quang của Sở Kiều Tịnh bao phủ. Nàng chỉ có thể là con kiến, con chuột xấu xí ở cống ngầm chạy qua đường. Ghê tởm, dựa vào điều gì Sở Kiều Tịnh có thể có được những thứ này? Dựa vào điều gì Sở Kiều Tịnh có thể dễ dàng đạt được những thứ nàng muốn? nàng hận, không thể giết chết Sở Kiều Tình đi, thay da mặt nàng mà sống tiếp. Tôn Nhã Tịnh đang phẫn hận trong lòng, không chú ý tới sắc mặt của Tiết Thành đã biến hóa sau lưng. Vẻ mặt Tiết Thành từ phẫn nộ đỏ rực biến thành xanh xám, hắn ta cúi đầu kêu một tiếng Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh? Cái gì? Tôn Nhã Tịnh sửng sốt một chút, quay đầu, nhưng mà nhìn thấy cũng không phải là mặt Tiết Thành, mà là một bàn tay đang đến gần. Lòng bàn tay ấy lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng quất về phía khuôn mặt của nàng, quất cho nàng ta ngã bịch trên mặt đất. Tôn Nhã Tịnh không dám tin, đưa tay sờ lên gương mặt bị đánh, chỗ mặt truyền đến một trận cảm giác nóng bỏng đau nhói, răng trong khoảng có cảm giác như lùng lại. Mới vừa rồi lại bị Tiết Thành luôn yêu thương nàng ta đánh. Phải biết rằng từ sự việc thuốc tránh thai lần trước trở về sau, Tiết Thành chưa từng đánh nàng ta, sủng nàng ta không ngừng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tài thì sợ ngã. Mà hiện nay đối phương thế mà đánh nàng. Tôn Nhã Tình kinh ngạc sờ gương mặt của mình, một bên mặt nàng ta trong phút ngắn ngủi đã sưng lên, toàn bộ đều đỏ lựng. Còn có thể nhìn thấy dấu vết bàn tay rõ ràng ở phía trên. Có thể nhìn ra được, một cái tát này của Tiết Thành, anh ta không nương tay chút nào. Ngươi lại đánh ta? Muốn đánh chính là tiện nhân ngươi. Tiết Thành quơ quơ bàn tay của mình, bởi vì mới dùng sức, cả bàn tay đều đã đỏ lên. Lâu như vậy, xem bạn thế tử như chó đùa nghịch xoay quanh, thoải mái khi thấy bạn thế tử đi theo người làm tùy tùng có đúng không? Tiết Thành tiến lên một bước, hướng về phía Tôn Nhã Tịnh tới gần một chút, vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng ta. Không, không có. Tôn Nhã Tịnh đột nhiên cảm giác được Tiết Thành vô cùng đáng sợ. Trước kia, chưa bao giờ thấy hắn ta như này. Ánh mắt kia giống như muốn sống sờ sờ mà đào xuống một khối thịt trên người nàng, mang theo sự thù hận cay nghiệt. Thế tử, tiện nhân, đến giờ này còn nói dối, ta chưa hề nghe được một lời nói thật thốt ra từ trong miệng ngươi. Tiết Thành vuốt vuốt nắm đấm, mà quyền sát chưởng tới gần Tôn Nhã Tịnh, tiến lên hùng hằng đạp một cước trên người nàng ta. Tôn Nhã Tịnh kêu đau một tiếng. Nàng ta bình thường bị nuông chiều từ bé, chỗ nào chịu được loại đau đớn này, lúc này liền nghẹn ngào mà khóc nấc lên. Thế tử, điều là Nhã Tịnh sai, không cần đánh nữa, Nhã Tịnh đã biết sai rồi. Biết sai, vậy thì ngoan ngoãn mà chịu đựng được. Tiết Thành mắt thấy Tôn Nhã Tịnh từ trên mặt đất đứng lên, muốn bắt lấy ống tay áo của mình mà cầu tình, đưa tay tát một cái vào mặt nàng ta, lập tức đánh cho nàng ta phun ra một ngụm máu. Hai chiếc răng thuận theo bọt máu bay ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cả người Tôn Nhã Tịnh bị một cái tát này lật ngược nằm ngửa trên mặt đất, một bên má khác cũng sưng vù, hai má nhìn đỏ rực. Miệng mồm không rõ mà kêu rên thảm thiết. Thế tử, đau, Nhã Tịnh đau lắm, đừng đánh nữa. Nhưng mà Tiết Thành nghe thấy tiếng nàng ta buồn bã cầu xin tha thứ. Bản thân hắn cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc gì. Trước đó cũng bởi vì bị Tôn Nhã Tịnh che mờ hai mắt, bây giờ tỉnh táo lại, đánh nàng còn hung ác hơn. Sở Kiều Tịnh quay đầu đi nơi khác, chuyện kế tiếp không có gì đẹp mắt. Trên mặt nàng không có chút gợn sóng, mặc dù nàng không thấy tốt đẹp gì trong việc nam nhân đánh nữ nhân, nhưng Tôn Nhã Tịnh không đáng để nàng đồng tình. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu đi tới hướng ngoài cửa, xa xa nghe được tiếng Tôn Nhã Tịnh kêu thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, còn có tiếng Tiết Thành giận mắng liên tiếp không ngừng. Cái bụng này của người không phải là không muốn có thai với bản thái tử sao? Đã vậy, còn muốn nó để làm gì? Tôn Nhã Tịnh kêu thảm thiết, cơ hồ chọc tàn bầu trời. Sau đó im bặt mà dừng, ngay sau đó là một trận âm thanh đánh đá. Theo Sở Kiều Tình đi xa, âm thanh kia cũng dần dần biến mất mà không thấy. Sợ Kiều Tịnh lại cúi đầu xuống, trong đầu nhớ lại bộ dáng Tư Cầm. Nàng tự nhiên muốn tự tại đâm Tôn Nhã Tịnh để báo thù cho Tư Cầm. Nhưng bây giờ đợi tình huống này không cần nàng ra tay. Cuộc sống của Tôn Nhã Tịnh sau này sẽ chỉ có thảm hại hơn. Định Vương phủ lớn như vậy, chỉ sợ không có một chỗ chứa được nàng ta. Hoàn toàn là nàng ta bị trừng phạt đúng tội. Nghi vấn trong lòng đã kết thúc, dưới mắt chỉ còn lại một chuyện cuối cùng cần phải làm. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, sau đó thở ra một hơi. Đến lúc rồi, mình cũng nên nói lời tạm biệt với bọn họ. Nửa ngày sau đó, Sở Kiều Tịnh một mực thu xếp hành lý, chuẩn bị đồ vật cần có khi rời đi. Dọc theo con đường này, đường xá xa xôi, mà vừa đi chính là 3 tháng, còn không biết sẽ gặp phải gian nguy gì, nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Ngoài ra, Sở Kiều Tịnh còn muốn bố trí xong các thế lực y cát còn sót lại. Chỉ có cái danh công chúa Tây Quận, cũng đã không ai dám ngang nhiên ra tay với y cát trên địa bàn của Tây Quận. Điểm ấy, ngược lại có thể yên tâm. Xử lý xong mọi việc, Sở Kiều Tịnh còn cần phải làm một chuyện. Nàng nhìn hai đứa nhỏ lùng lùng ở trước mắt, có chút thở dài một hơi. Sư phụ ấy mà, muốn rời khỏi một đoạn thời gian rất dài, các người ngoan ngoãn ở Tây Quận, có được không? Sở Kiều Tịnh tận lực dùng ngữ điệu ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu hai người. Vu Vân cúi đầu, mặt mũi tràn đầy rầu rĩ không vui, lại ngoài dự liệu không náo loạn. Sư phụ à, người đi bao lâu? Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc khi nhìn cô bé cúi đầu xuống, ánh mắt có thể đối diện cô bé. Nàng ôn nhu cười cười, trong giọng nói là mang theo mấy phần áy náy. Ước chừng khoảng 3 tháng. Lúc nàng bước tới, mang theo hai đứa bé tới, bây giờ muốn bỏ xuống hai người bọn họ, trong nội tâm nàng không dễ chịu. Nhưng là chuyến đi này cũng không phải vì hưởng phúc, dọc theo con đường có nguy cơ rất lớn, mà mang càng nhiều người, hành động sẽ càng không tiện, hơn nữa còn có khả năng bại lộ. Nàng suy tính đủ loại, cuối cùng vẫn lựa chọn không mang theo hai đứa nhỏ. Sư phụ thật sự không thể mang bọn ta theo sao? A Nam sa sút nhìn nàng, mắt thấy giống như một con chó con bị ném bỏ. A Nam sẽ không gây phiền phức. Sở Kiều Tịnh thở dài trong lòng, đôi mắt buông xuống. Thật xin lỗi, chuyến đi này hai người ta và Dạ Chi Thần cùng đi, càng nhiều người làm việc sẽ càng thêm phức tạp, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Trong nội tâm nàng cũng không nỡ với hai đứa bé, nhưng nàng là người lớn, tự nhiên hiểu rõ phải đối diện với chuyện này thế nào. Sư phụ, con biết người đi là vì tìm thuốc. Vu Vân nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Cô bé nói xong vỗ vỗ A Nam ở một bên. Chúng ta sẽ không đi theo, người phải cam đoan nhất định phải bình an trở về. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn Vu Vân, trong ánh mắt lóe lên một tia cảm động cùng vui mừng. Bây giờ Vu Vân nghiễm nhiên đã trở thành một bé gái lớn, cũng hiểu chuyện không ít. Có điều, sắc mặt của Vu Vân bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt trừng to lộ ra chút tinh nghịch. Khi trở lại, nhớ kỹ mang theo chút đặc sản trở về. Yên tâm đi. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không khỏi lộ ra ý cười, vỗ vỗ bả vai của hai đứa. Ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Từ biệt Vu Vân và A Nam, Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, đánh xe ngựa hướng cửa thành. Gió mạnh thổi vù vù, phát ra từng trận như tiếng nhạc thúc thà thúc thích, bi thương vô cùng. Bên trong và bên ngoài tường thành là hai cảnh sắc khác biệt. Trong tường thành còn có không ít người, hàng rong đầy đất, còn có đường đi tới đuôi. Nhưng mà cách một bức tường, bên ngoài tường thành chỉ có gió thổi thê lương, giống như đang thổi khúc sáo biệt ly, thỉnh thoảng có ít vào các vòng quanh. Sở Kiều Tịnh đứng ở cửa thành, nhìn cảnh sát trong ngoài tường thành, nội tâm không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Hôm nay, cửa thành lộ ra càng ngoằn ngoẻo, một cái bàn bày tháp trà trên mặt đất, phía trên trưng bày bàn trà và bầu rượu. Tay quận Dương hôm nay cũng không mặc thường phục, mà lại trực tiếp mặc một thân lông bào đến cửa thành để đưa tiễn. Trên mặt ông lộ ra tia thê lương già nua, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa thành, trống trải mà xa xăm. Vừa nghĩ tới, Sở Kiều Tịnh lập tức muốn rời khỏi nơi này, đi hướng phương xa không biết. Ông cảm thấy trong lòng tự như có một khối trống rỗng, vô cùng khó chịu. Nghĩ ở trong lòng, quay đầu rót một chén rượu từ trên bàn, bưng lên trước. Trên mặt của Tây Quận Dương mang theo nụ cười hiền lành hòa ái, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh tự như đang nhìn con gái, tràn đầy ly biệt và luyến tiếc. Kiều Tịnh, hôm nay không phải đi, trầm ở nơi đây, kính con một chén. Dứt lời, Tây Quận Dương ngửa đầu uống cạn chén rượu này. Sở Kiều Tịnh nhìn Tây Quận Dương trước mắt, trong lòng cũng bùi ngùi mãi. Trước khi nàng đến Tây Quận, chưa hề nghĩ tới sẽ có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Lần thứ nhất gặp Tây Quận Dương, chỉ coi ông là hoàng đế bình thường. Thậm chí về sau lúc trở thành công chúa còn hoài nghi tình cảm từ đối phương. Nhưng thời gian đã chứng minh hết thảy, từ đó đến nay, sự giữ gìn Tây Quận Dương đối với nàng, nàng luôn nhìn trong mắt. Đã sớm bất tri bất giác, nàng coi Tây Quận Dương thành người thân của nàng. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, đưa tay cũng cầm chén rượu lên từ trên mặt bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nâng tay áo lên, lau đi một chút trên khóe môi. Đa tạ người đã quan tâm trong khoảng thời gian này, phụ hoàng. Một tiếng cuối cùng, Sở Kiều Tịnh thấp giọng, chỉ là Tây Quận Dương cách nàng rất gần, nghe rõ ràng hai chữ này. Ông nhất thời mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Kiều Tịnh, cả người đều có chút hoảng hốt. Con vừa nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa không? Sở Kiều Tịnh tính tình tốt, lặp lại lần nữa, Tây Quận Dương lập tức cảm giác trong lòng vui sướng. Con rốt cuộc, cũng nguyện ý gọi trẫm là phụ hoàng. Kiều Tịnh, con mãi mãi là nữ nhi bảo bối của trẫm. Lúc trước, Sở Kiều Tịnh luôn giống người khác, gọi ông ta là hoàng thượng. Nếu nói Tây Quận Dương không thất đạt trong lòng là không có khả năng. Muốn Sở Kiều Tịnh gọi ông ta một tiếng phụ hoàng luôn là tâm nguyện của ông ta. Nhưng trong lòng của ông ta biết chân tướng, Sở Kiều Tịnh không phải con gái ruột thịt của mình, bởi vậy chưa hề có ý nhắc qua chuyện này. Ông ta cũng biết trong lòng Sở Kiều Tịnh có một loại kháng cự không nói ra được, giữa hai người cách một tầng. Nhưng mà hôm nay hết thảy tâm nguyện đều đã thành hiện thực, vách ngăn triệt để bị đánh vỡ. Sở Kiều Tịnh duy tình huống đã biết chân tướng, thế mà còn nguyện ý gọi ông ta một tiếng phụ hoàng. Tình cảm lâu nay của ông ta quả nhiên được chú ý tới. Tay Quận Dương run rẩy há hốc mồm, lại cúi đầu uống một chén rượu, vẫn không ép xuống được kích động trong lòng. Người về sau nhất định phải thường thường trở về Tây Quận, nơi này mãi hoan nghênh con cũng mãi mãi là công chúa của Tây Quận. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh lộ ra ý cười ôn nhu, lại gật đầu đáp. Tiệc tiễn được kết thúc, Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía người đang ngồi ở trên, gọi một tiếng. Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần xoay đầu, mỉm cười, khóe môi tái nhợt. Nàng về rồi. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng một chút khuôn mặt của hắn, nhìn qua giống như một con búp bê sứ trắng, yếu ớt, dễ nát, nhưng mà mang đến cảm giác mỹ cảm như điều khắc tinh tế, nhìn qua như một tác phẩm nghệ thuật duyên dáng. Bây giờ, bộ dáng của Dạ Chi Thần hết sức yếu ớt như cũ, mặc dù đã tốt hơn rất nhiều so với bộ dáng hơi thở mong manh, chỉ có hít vào mà không thở ra trước đó. Nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn trắng bệch như tờ giấy, sắc môi cũng nhạt nhẽo đến cực điểm, toàn thân cả người giống như một bức tranh thủy mạc mộc mạc, không chút màu sắc. Sở Kiều Tịnh bày lại vị trí xe lăn cho hắn thêm lần nữa. Cứ việc thân thể Dạ Chi Thần bây giờ đã có thể đi lại, nhưng vẫn như cũ, yếu hơn so với bình thường. Tốt nhất không cần thiết phải đi lại trong khoảng thời gian này. Bởi vậy, Sở Kiều Tình ra cửa đã lựa chọn mang đến thứ này, thuận tiện đẩy Dạ Chi Thần đi. Thay gò má của Dạ Chi Thần tái nhợt, Sở Kiều Tình thở dài trong lòng. Đàn dược Vương Trượng cho, mặc dù là thần dược, thế nhưng đến cùng vẫn chưa thể cứu chữa được bệnh tình của Dạ Chi Thần. Ngược lại, ngay lúc thân thể sắp trở nên bình thường thì dược liệu khôi phục không còn. Dược hiệu kia chẳng qua là có thể kéo dài tính mệnh của Dạ Chi Thần, lại không thể trị liệu vết thương trên người hắn. Chỉ là chỉ cần về sau có thể bình an đến Đại Nhạn Quốc, nhận được phù sinh đan vào tay, như vậy bệnh tình của Dạ Chi Thần đã được cứu. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi nghĩ đến dáng vẻ Dạ Chi Thần không trúng độc bị thương trước đó. Hai người có thể đứng dưới ánh trăng cùng thưởng thức cảnh đẹp thế gian, không cần lo lắng một giây sau đối phương sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Đợi đến vết thương trên người Dạ Chi Thần lành, hai người có thể khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh như trước đây. Vừa nghĩ tới tương lai như vậy, trong lòng của Sở Kiều Tịnh không tự chủ sinh ra được sự vui sướng. Bọn họ hiện tại không giống như trước có tư cách thu hoạch được ngày mai. Sở Kiều Tịnh đang tưởng tượng lữ trình về sau trong đồng, Dạ Chi Thần bỗng nhiên chú ý tới điều gì, có chút trừng mắt nhìn, hắn quay đầu nắm chặt tại Sở Kiều Tịnh, hướng về phía nàng mà thì thầm. Nàng nhìn gì đấy? Cái gì? Sở Kiều Tịnh có chút không nghĩ ra thuận phương hướng Dạ Chi Thần nói tới, nhấc lên rèm xe ngựa. Lọt vào trong mắt là tường gạch màu đỏ của Tây Quận, nhìn trông trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả. Nhưng mà tiêu điểm ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lại không phải ở đấy, ngược lại tập trung với một bóng hình nơi hẻo lánh. Bên trong ngồi một bóng người nhỏ nhỏ, nhìn qua yếu không ra gió, tựa hồ một trận gió có thể thổi bay hắn. Tiết Lãnh Diệu. Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc kêu tên người nọ. Kinh ngạc lúc này đối phương đã chạy đến nơi đây. Đúng lúc này, sao phù phía trước đã giơ lên gọi ngựa. Theo một tiếng ba thanh thúy vang lên, mấy con ngựa di chuyển, xe ngựa tiến về phía trước. Móng ngựa có chút dương lên một đường cong duyên dáng trên không trung. Ngay sau đó, chính là tiếng vó ngựa cộc cộc liền miệng vang lên không dứt. Cảnh sát bên ngoài rèm cửa cũng tùy theo xe mà xê dịch. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đổ qua bóng dáng trên tường thành, thân ảnh nhỏ nhỏ của Tiết Lãnh Diệu vẫn như cũ ngồi chồm hổm nơi đấy. Nhìn thấy xe ngựa của Sở Kiều Tịnh dần dần hướng về phía trước, chậm rãi rời khỏi phạm vi ánh mắt của hắn, thân ảnh nhỏ bé ngồi xổm bỗng nhiên đứng lên, tự hồ lại giơ tay lên muốn nói điều gì đấy với Sở Kiều Tịnh. Bởi vì nhóc con đứng lên, lập tức có ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt nhóc, chiếu rõ sắc mặt vào giờ phút này. Sắc mặt của Tiết Lãnh Diệu vẫn như cũ khá tái nhợt, có dáng vẻ hơi yếu đuối. Thế nhưng so với lần trước Sở Kiều Tịnh gặp, trên mặt càng thêm kiên định. Xem ra trong khoảng thời gian hoàng hậu mất, nhóc con đã học được không ít thứ. Vẻ mặt của nhóc con nhìn Sở Kiều Tịnh không có một tia oán hận, cả người giống như một gốc bạch dương nhỏ vừa ra đời, yên tĩnh lại sống động, mang theo sự tích cực, trịnh trọng cáo biệt nàng. Sở Kiều Tịnh thấy khuôn mặt Tiết Lãnh Diệu quen thuộc mà xa lạ, mấp máy môi. Ngũ quan của Tiết Lãnh Diệu vẫn như cũ, thân thể cũng vẫn suy yếu như cũ, nhưng trên mặt của hắn có thêm vẻ kiên định, đại biểu hắn đã trưởng thành. Có lẽ lần gặp mặt tiếp theo, đứa trẻ này đã trưởng thành thành một nam tử hán. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh khẽ động, nhưng theo xe ngựa dần dần di chuyển, nàng cuối cùng vẫn ngồi tại chỗ, không hề động một bước, cũng không tạm biệt với Tiết Lãnh Diệu. Hoàng hậu, mẹ đẻ của Tiết Lãnh Diệu chết, đến cùng là không thoát khỏi liên quan với nàng. Cho dù là Tiết Lãnh Diệu không ghi hận nàng, nàng vẫn không có dự định cùng hắn nói lời tạm biệt. Cứ như vậy cũng rất tốt, ai cũng sẽ không xấu hổ. Theo xe ngựa từ từ cách xa lãnh thổ Tây quận, khuôn mặt của Tiết Lãnh Diệu cũng dần dần thu nhỏ thành một điểm tròn trong tầm mắt, cuối cùng dần dần hoàn toàn biến mất. Mà tường thành Tây quận gần như vô cùng cao lớn, cách xa cũng chỉ còn là bức tường nhấp nhô. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ miên man trong đầu, theo xe ngựa tiến lên, đi xa không chỉ là cảnh sát trước mắt, còn có mọi người nàng quen biết gặp phải tại Tây quận. Cứ việc cũng có khi gặp được bực mình, bị người có dụng ý làm khó hãm hại, bị người bôi đen danh dự, thậm chí mấy lần bồi hồi ở đường rành sống chết, nhưng cũng gặp được rất nhiều việc tốt. Cứ việc lần này cũng không tìm được tung tích của mẫu thân, nàng cũng không hối hận vì đã tới đây. Cảnh vật hai bên đường lùi về phía sau, mà tường thành cao lớn dần dần biến mất trong rừng rậm tươi tốt, biến mất không thấy dấu vết. Sở Kiều Tịnh thu hồi ánh mắt, Dạ Chi Thần ôn nhu cười một tiếng với nàng, xe ngựa tiếp tục tiến lên đến phía Đại Nhạn Quốc. Mặt trời lặn phía tây, bầu trời nghênh đón buổi tối thứ nhất từ khi Sở Kiều Tịnh rời khỏi Tây quận. Chân trời dần dần bị bóng tối bao trùm, bên trên là một mảnh trời nhiễm màu xanh đậm, từng chấm nhỏ lấp lóe trên bầu trời, một phần trăng sáng treo cao trên bầu trời, ngẫu nhiên có hai đám mây mềm như bông nhẹ nhàng che lại góc mặt trăng. Ánh trăng chiếu lên rừng cây ở phía dưới, một đống lửa sáng tỏ nhảy nhót trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng tanh tách. Ánh lửa màu đỏ kéo dài thân ảnh hai người về phía sau, hình thành cái bóng màu đen, cuối cùng đụng vào rừng cây. Ánh lửa nhuộm đỏ Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đang ngồi bên cạnh. Hai người khi thấy sắc trời không còn sớm đã dừng lại nghỉ ngơi tại nơi này. Sở Kiều Tịnh từ trong bao quần áo lấy ra lườn khô từ tay quận, đặt trên lửa nướng chín, sau đó tách ra một nửa đưa cho Dạ Chi Thần. Hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được vài tiếng vè kêu. Ngọn lửa thiêu đốt củi lại lần nữa phát ra âm thanh rơm rớp. Sở Kiều Tịnh nhạy cảm giật mình, trong lòng cả kinh, trên mặt lại không hề tỏ vẻ gì, nhìn về hướng của Dạ Chi Thần. Tựa hồ có người đang theo dõi chúng ta. Sở Kiều Tịnh mở khẩu hình miệng, trên mặt giống như ngày thường, không chút biểu hiện ra sự khẩn trương và bất an, tựa hồ cũng không phát hiện bất cứ điều gì thường nào. Dạ Chi Thần nhíu mày, hắn cũng đã nhận ra. Trong lòng hai người đều sinh ra sự cảnh giác. Hai mắt nhìn nhau một cái rồi ngầm hiểu ý trao đổi một ánh mắt. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên buông lươn khô lại mở miệng. Lần này ăn lươn khô bình thường, không có hương vị gì cả. Thừa dịp đoạn đường này có rừng cây, ta đi bắt thỏ để nướng ăn. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng gật đầu, Sở Kiều Tịnh để hắn ta trong đống lửa, quay người hướng về rừng cây. Một bóng người ở chỗ tối yên lặng nhìn Sở Kiều Tịnh đi xa, có chút trừng mắt nhìn, yên lặng đi đến phía trước, tự hồ dự định đi theo Sở Kiều Tịnh. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một trận gió đánh tới, chỗ cổ bỗng nhiên mát lạnh, một giây sau, một con dao sắc bén đặt trước cổ. Toàn thân bóng đèn bỗng nhiên cứng đờ, hoàn toàn không ngờ được tình huống hiện tại. Theo bản năng muốn phản kích lại, nhưng mà con dao kia càng thêm dán sát vào nàng ta một tấc, bức bách nàng ta không thể động đậy. Người đứng phía sau chậm rãi tiến lên một bước, đương nhiên là Sở Kiều Tịnh vừa rời đi. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn người phía trước. Người là ai? Bóng đèn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng để tay xuống. Chủ tử, ta là Phong Nguyệt. Phong Nguyệt. Sở Kiều Tịnh sững sờ tiến lên một bước, ánh trăng chiếu sáng tướng mạo của bóng đèn, hình dáng nữ tử bị phát họa rõ ràng dưới ánh trăng, thình lình thì chính là Phong Nguyệt. Sao người lại theo đến đây? Sở Kiều Tịnh thu hồi con dao, hơi kinh ngạc nhìn nàng ta. Phong Nguyệt mỉm cười, khuôn mặt đẹp đẽ càng lộ ra mỹ lệ mà mông lung dưới ánh trăng. Chủ tử ở đâu, Phong Nguyệt tự nhiên sẽ đến đó. Nếu chủ tử quyết tiến về Đại Nhạn Quốc, Phong Nguyệt cũng muốn đi cùng. Mà chuyến đi này nếu có ta, có lẽ ta có thể hỗ trợ. Sở Kiều Tịnh nhếch mày một cái, nhớ tới năng lực của Phong Nguyệt, đúng là không tính là kéo chân sao. Nàng khẽ thở dài một hơi. Vậy sao, cứ hết lần này tới lần khác phải lặng lẽ đi theo phía sau. Mới vừa rồi, nếu là ta đưa người ngộ nhận lại thích khách rồi trả tại thì sao đây? Phong Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Chủ tử rời đi đột ngột, ta cũng nào về sau mới biết được tin tức, lập tức ra roi thúc ngựa mà chạy tới. Nói rồi, khóe miệng của nàng lộ ra ý cười tự tin. Chủ tử, ta khá quen thuộc với Đại Nhạn Quốc. Nếu như các người tiến về Đại Nhạn Quốc, có ta ở một bên dẫn đường, có thể tránh không ít phiền phức dọc đường. Sở Kiều Tịnh có chút mở to hai mắt, quan sát Phùng Nguyệt thêm lần nữa. Nàng trước đây ở Tây Quận đã nghe nói qua chuyện này. Thân phận Phùng Nguyệt cũng không đơn giản. Một nữ tử bình thường, sao có thể một tài có thuật chiêm tinh tuyệt diệu, còn ở phía sau lưng, khống chế tối ngọc lâu. Xem ra phía sau Phùng Nguyệt có bí mật gì đó. Trước đó, Sở Kiều Tịnh luôn không hỏi thăm nàng tay chuyện này. Người người đều có bí mật, Sở Kiều Tịnh cũng có. Phùng Nguyệt cảm thấy bí mật này hẳn là nói cho Sở Kiều Tịnh. Như vậy đến lúc đó, tự nhiên sẽ nói với nàng. Bởi vậy, Sở Kiều Tịnh không nóng vội. Còn nếu đối phương không muốn nhắc tới, thì nàng cũng sẽ không hỏi. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, khẽ thở dài một hơi. Chuyện này là việc của ta và Dạ Chi Thần. Trên đường đi, có thể sẽ gặp gỡ rất nhiều nguy hiểm. Ngươi không cần phải bị liên lụy vào trong. Mà chuyến đi này vừa đi chính là trên 3 tháng. Nếu ngươi đi, ai sẽ quản lý tối ngột đâu? Phong Nguyệt không khỏi cảm động trong lòng. Nếu là người khác, nghe được nàng quen thuộc Đại Nhạn Quốc có thể giúp được một tay, tất nhiên là không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng nàng. Nhưng Sở Kiều Tịnh vì nàng cân nhắc, biết lần này đi đường gian nguy, cho nên không muốn dính líu đến nàng. Chủ tử của nàng như vậy, nàng quả thật không nhìn nhầm người. Sở Kiều Tịnh nói xong, quay người hướng về phía đống lửa đi đến. Dạ Chi Thần còn tại chỗ đợi nàng. Nếu người muốn hỗ trợ, cũng có thể viết xuống việc người biết có liên quan tới Đại Nhạn Quốc. Đối với chúng ta mà nói, như vậy đã là quá đủ. Phong Nguyệt bước đi nhanh hơn, trên mặt lộ ra sự kiên định, không chút do dự lại lùi bước. Chủ tử, người đã đánh giá thấp quyết tâm đi theo của ta. Ta đã sớm trước khi đến đây chuẩn bị đầy đủ toàn bộ mọi việc của Tối Ngọc Lâu, mà chỉ cần 3 tháng thôi, có thể làm chút việc ta đủ khả năng làm vì chủ tử, chính là tận chức phận của Phong Nguyệt. Hai người một đường đi tới cạnh đống lửa, ánh lửa lộ ra hết sức sáng sủa ở trong đêm tối. Dạ Chi Thần buông đèn cúi đầu chăm chú nhìn ngọn lửa đang cháy rực, thấy Sở Kiều Tịnh trở về lập tức ngẩng đầu. Nàng trở về rồi. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, vừa muốn mở miệng, sau lưng liền xuất hiện thân ảnh của Phong Nguyệt. Ánh mắt của Dạ Chi Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người luôn theo dõi bọn họ trước đó lại là Phong Nguyệt. Nàng ta sao lại đến đây? Trên mặt của Sở Kiều Tịnh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Phong Nguyệt chủ động giải thích. Ta muốn đi theo chủ tử, huống hồ ta cũng tương đối hiểu rõ Đại Nhạn. Nếu mang ta theo, có thể giúp đỡ cho chủ tử. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, chờ đợi quyết định của nàng. Nếu là nàng đồng ý Phong Nguyệt đi theo, như vậy có người hỗ trợ, khả năng lấy được phù sinh đàn tại Đại Nhạn Quốc sẽ càng lớn, xác suất thành công sẽ cao hơn. Chỉ là nếu Sở Kiều Tịnh không muốn, hắn tự nhiên tôn trọng ý kiến của Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt hai người đều tập trung trên người của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh buông thõng mi mắt, ánh mắt đảo quanh thân thể của Dạ Chi Thần. Bây giờ Dạ Chi Thần gầy hơn rất nhiều so với một tháng trước đó, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện tại càng thêm sắc nhọn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cho dù bị ánh sáng ấm đỏ của đống lửa bên cạnh chiếu vào, sắc mặt của hắn vẫn trắng bệch hơn một chút so với người bình thường. Vừa nghĩ tới tình huống thân thể hiện tại của Dạ Chi Thần, trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi chìm vào đáy cốc. Nhìn thoáng qua mặt ngoài, Dạ Chi Thần của hiện tại không yếu ớt như vậy, nhưng vẫn có chút yếu đuối hơn so với người bình thường. Sở Kiều Tịnh vào mấy tháng trước chưa hề nghĩ đến mình lại có thể dùng từ yếu đuối này để hình dung Dạ Chi Thần. Thế nhưng trên thực tế là như vậy. Bây giờ tướng mạo Dạ Chi Thần vẫn vô cùng tuấn tú, khôi ngô, mắt mày như vẽ, nhưng thế nào cũng không che giấu được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt. Đợi đến 3 tháng sau, hiệu quả của thuốc không còn, tình huống Dạ Chi Thần sẽ chuyển biến đột ngột, một lần nữa sẽ trở lại trạng thái thường xuyên nôn ra máu không ngừng. Khi thì thanh tỉnh, khi thì hồn mê như trước đó, mà sau đó sẽ không tỉnh lại nữa. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, nàng quyết không để tình huống như vậy xảy ra, bất luận đã dùng phương pháp gì, nàng phải lấy tới tài phù sinh đàn từ Đại Nhạn Quốc. Chỉ là ở Đại Nhạn Quốc, ai cũng không biết sẽ gặp chuyện gì. Mà thứ nàng muốn lại là quốc bảo của Đại Nhạn, đoán chừng sợ là không dễ dàng cầm tới phù sinh đàn. Nếu là có một người hiểu rõ Đại Nhạn Quốc ở một bên giúp đỡ, xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn không ít. Trong lòng đã nghĩ xong, Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, giọng điệu mang theo ý thỏa hiệp. Như vậy về sau là nhờ vào ngươi, Phong Nguyệt. Niềm vui sướng lập tức bò lên đuôi lông mày của Phong Nguyệt, nàng ta mỉm cười. Có thể ra sức vì chủ tử là vinh hạnh của ta. Đống lửa truyền đến tiếng vang đờm đớp, bóng đêm càng thêm mờ mịt. Bốn phía ngoài trừ một khu vực nhỏ được ánh lửa thắp sáng, tất cả đều là bóng đêm, đưa tay bốn phía không thấy năm ngón. Dạ Chi Thần chủ động đề ra mình sẽ trực đêm nay để phòng khả năng có ngoài ý muốn. Thế là hai người Phong Nguyệt, Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa nghỉ ngơi một đêm. Đưa tài dùng nhánh cây khuấy động ngọn lửa đang thiêu đốt, ngọn lửa thuận theo gió đêm mà rung động, mang đến ấm áp của từng đợt. Dạ Chi Thần khẽ rũ mắt, trên thực tế hắn có chút buồn ngủ. Nếu đổi lại là trước kia, hắn không ngủ 3 ngày 3 đêm cũng không sao, nhưng hiện giờ tình huống thân thể đã không bằng người bình thường. Hôm nay trên dưới toàn thân đã rã rời, kêu gào đau nhức bởi vì xe ngựa sốc nảy. Dạ Chi Thần đưa tài đè lên khớp xương của mình, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa, trên mặt lộ ra ý cười ấm áp. Vừa nghĩ tới đang ở nơi này trong người mình yêu, phản phất sự lạnh lẽo do gió đêm mang tới cũng bị xua tan trong nháy mắt. Dạ Chi Thần bỗng nghĩ tới trước khi đi mình cùng Sở Kiều Tịnh ngủ chung giường, dáng vẻ đối phương ngủ thiếp đi như một con thỏ nhỏ nhỏ đáng yêu, lông mì thon dài đẹp đẽ. Bây giờ nghĩ đến nàng đang ngủ ngon, Dạ Chi Thần mỉm cười. Đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng động rất nhỏ lập tức kéo hắn ta ra từ trong hồi ức. Dạ Chi Thần đột nhiên đứng dậy, nhìn thoáng qua vị trí ở phía trước. Không sai, mới vừa nãy hắn phát giác được chỗ kia có động tĩnh, ngoài trừ Phong Nguyệt còn có người khác theo dõi bọn họ. Vẻ mặt của Dạ Chi Thần tỉnh táo, tùy thời đề phòng nguy hiểm xuất hiện. Nhưng mà một giây sau, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm lạnh băng mà đặc sệt. Chi Thần à, chẳng lẽ chàng đang tìm ta sao? Âm thanh này giống như từ cống thoát nước lạnh lẽo mà thoát ra, mang theo sự kinh khủng, làm cho người ta ngạt thở và buồn nôn. Đột nhiên vang lên sau người Dạ Chi Thần. Hắn có chút mở to hai mắt nhìn, lúc này kịp phản ứng, muốn công kích người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng. Mà đối phương lại linh hoạt né đi, nhanh chóng vọt đến trước mặt hắn. Cùng lúc đó, năm ngón tay bỗng nhiên bóp cổ Dạ Chi Thần, móng tay sắc bén quẹt qua cổ hắn, giống như muốn xé rách cổ của Dạ Chi Thần ngay tại chỗ. xuất hiện trước mặt hắn là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được. Dạ Chi Thần nhận ra người tới là ai, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức chuyển biến thành hiểu rõ. Thiếu nữ trước mắt bởi vì đứng khuất bóng, ánh lửa không chiếu rọi đến mặt nàng ta, nhưng ánh trăng sáng tỏ phía chân trời lại có thể chiếu rõ ràng hình dáng của nàng ta. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, phảng phất như một đóa hồng nở rộ. Người tới mặc dù mỹ mạo không bằng Sở Kiều Tịnh, nhưng cũng mỹ hoặc động lòng người. Còn người đèn nhánh không thấy đáy, Dạ Chi Thần có thể nhìn rõ bóng của mình trong mắt đối phương. Cặp mắt màu đen mang theo cảm giác kinh khủng, tự hồ muốn chiếm đoạt hết tất cả hắn, quả thực làm người ta sợ hãi. Là người, Thượng Quan Ý. Dạ Chi Thần cao mại gọi ra tên người đến. Trên thực tế, vào lần trước, Thượng Quan Ý và hắn gặp nhau, tướng mạo mặc dù giống nhau như đúc, nhưng là Thượng Quan Ý trước mắt này, ngẩng đầu nhấc chân như chứa đựng sự thước tha thùy mị, làm người ta mê muội, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, mỹ lệ rồi lại nguy hiểm. Thượng Quan Ý nghe Dạ Chi Thần gọi, lập tức cười si ngốc. Ha ha, là ta, Dạ Chi Thần à, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi, hôm nay ngược lại là khéo, thế mà để ta gặp được chàng. Dạ Chi Thần nhíu mày, nơi này chính là đường chính tiến về Đại Nhạn, làm sao có thể khéo đến mức Thượng Quan Ý cũng đi Đại Nhạn quốc được, đây rõ ràng chính là trăm phương nghìn kế của đối phương. Dạ Chi Thần. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô kinh ngạc mà lo lắng. Sở Kiều Tịnh vừa nghe ra động tĩnh truyền đến từ bên ngoài, lập tức đi ra, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Dưới ánh trăng, sắc mặt của Dạ Chi Thần trắng bệch, yết hầu bị Thượng Quan Ý khóa chặt, móng tay nữ tử sắc bén mà thon dài kìm sâu cái cổ của Dạ Chi Thần, thậm chí vạch ra mấy tia máu trên nàng da hắn, mấy giọt máu tươi tuôn ra dọc theo vết thương. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt của Thượng Quan Ý, cũng chiếu rọi rõ ràng thần sắc cuồng nhiệt trên mặt nàng ta. Một đôi mắt đẹp vặn vẹo, đáy mắt có tơ máu tràn lan giống như một con lệ quỷ mắt đỏ. Mà vẻ mặt Dạ Chi Thần càng lộ ra sự suy yếu và tái nhợt. Cái cổ hình như chỉ cần Thượng Quan Ý dùng chút sức sẽ bị bẻ gãy dễ dàng. Thượng Quan Ý, mau thả ra. Sở Kiều Tịnh lo lắng trong lòng, đưa tay lộ ra mấy cây ngân châm cảnh cáo đối phương, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ Thượng Quan Ý sẽ ra tay với Dạ Chi Thần dưới cơn nóng giận. Phong Nguyệt đứng một bên, ánh mắt ngưng trọng quan sát tình huống hiện tại. Sở Kiều Tịnh, Thượng Quan Ý chú ý tới sự xuất hiện của Sở Kiều Tịnh, ý cười điên cuồng trên mặt càng sâu, khóe miệng nhếch lên cao cao, cơ hồ sắp nứt đến tận mang tai. Cũng đúng, Dạ Chi Thần chàng cứ luôn đi theo tiện nhân này, chàng ở đây nàng ta đương nhiên cũng sẽ ở đây. Thượng Quan Ý chậm rãi buông thõng mắt, âm thanh cũng dần nhỏ lại. Nhưng mà một giây sau, nàng ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cả người điên cuồng cười phá lên, cười đến mức nước mắt đều chảy ra, hai mắt như máu đỏ. Bất kể thế nào, chàng cũng muốn đi theo tiện nhân kia có phải không? Ta đến cùng là chỗ nào không bằng tiện nhân kia? Chàng nguyện ý nhìn nàng ta, cũng không nguyện ý liếc ta đến một cái. Đến cùng là tại sao? Lúc trước, tiện nhân kia vẫn luôn không sánh bằng ta, chỉ là tên phế vật. Các người lại ai ai cũng xoay quanh nàng ta, giống như con chó vẫy đuôi. Rõ ràng ta mới là người đẹp nhất. Phát điên xong, ánh mắt của Thượng Quan Ý trở nên mềm mại. Chi Thần à, chàng biết không, trong mắt ta, những người đàn ông khác đều kém hơn chàng. Chàng là tốt nhất, chỉ có chàng mới xứng với ta. Trong lòng của ta vẫn luôn chỉ có mình chàng. Từ đầu đến cuối đều giữ lại một vị trí cho chàng. Ta sẽ đối tốt với chàng. Nếu không phải giờ phút này móng tay sắc bén của nàng ta ghi lại động mạch chủ của Dạ Chi Thần, chỉ dựa vào vẻ mặt của nàng ta có lẽ sẽ còn coi rằng Đây là mỹ nhân yếu đuối đang thổ lộ chân tình. Mấy giọt nước mắt còn đang rơi trên mặt Thượng Quan Ý, nhìn qua có chút động lòng người. Nhưng Dạ Chi thần phèn này không chút nào thay đổi vì Thượng Quan Ý tỏ tình. Ngược lại, ánh mắt nhìn nàng ta giống như đang nhìn con rệp chướng mắt, mang theo sự buồn nôn và chán ghét. Cúc! Môi mộng khẽ mở, chỉ phun ra một từ tràn ngập ác ý. Nếu không phải tình huống hiện tại không thể dùng võ công, hắn đã sớm chặt tay giết chết người phụ nữ không biết sống chết trước mắt này. Chỗ nào có thể để bàn tay bẩn thỉu của nàng ta nhích lại gần mình? Thế mà còn vọng tưởng so với Sở Kiều Tịnh cũng không xem lại mình là thứ đồ gì. Thượng Quan Ý giống như bị nghẹn lời, cả khuôn mặt đỏ lên, từ trắng chuyển thành xanh rồi lại tím, cuối cùng biến thành đen như đáy nồi. Dạ Chi thần, Thượng Quan Ý nhìn chăm chú đối phương, ở trong mắt người đàn ông này, nàng ta thoáng chốc cảm thấy mình như một đám rác rưởi dơ bẩn, hồi thối trên mặt đất. Nàng ta tức giận cắn răng, nhìn lần lượt mấy người ở trước mặt. Nàng rõ ràng đã hạ giọng cầu xin người đàn ông này, tại sao hắn ta vẫn luôn thấy mình buồn nôn, chẳng lẽ bởi vì nàng ta còn chưa đủ đẹp. Đều là bởi vì tiện nhân Sở Kiều Tịnh hạ thuốc mê hoặc hắn, hắn mới có thể chán ghét nàng ta đến thế này. Tại sao? Rõ ràng là ta tới trước. Trước đây chàng yêu ta thế kia mà. Trong miệng của Thượng Quan Ý lẩm bẩm, như khóc, như mếu. Bỗng tay dùng sức, móng tay đâm thật sâu vào bên trong da thịt, chỗ cổ của Dạ Chi thần. Dạ Chi thần dần dần cảm thấy khó thở. Chỗ yết hầu truyền đến lực ép to lớn, cơn hồ muốn đứt cổ họng. Hắn vẫn cau mày như cũ, ánh mắt dần dần thiếu đi dưỡng khí, mang theo sự thống khổ. Thượng Quan Ý chớp chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng. Chàng quả thật là như lời đồn, bị thương nặng rồi. Nàng ta tỉ mỉ xem xét Dạ Chi thần, bây giờ thân thể đối phương có thể nói là yếu đuối. Nếu như là lúc trước, Dạ Chi thần đã sớm một bàn tay đánh nàng ta không biết bao xa, làm sao có thể cho tới bây giờ vẫn không giải dụa. Dạ Chi thần nhìn chăm chú nàng ta, ánh mắt tự hồ ẩn giấu gió lốc, ý giết người lạnh như băng tiết ra ngoài, để đáy lòng người bị nhìn chăm chú mà lạnh cả người. Hả, quả nhiên là như vậy, chàng không động được. Vô luận trên tay nàng ta dùng sức lớn đến đâu, Dạ Chi thần đều không thể giải dụa, chỉ có thể giống như một đầu thịt cá trên thớt gỗ mặc người ta chặt chém. Thượng Quan Ý khoe miệng toét ra, ý cười dần dần rộng mở, tiếng cười cũng càng cao vút và thê lương. Dạ Chi thần, chàng thế mà bị thương, chàng bây giờ tự như một tên phế vật, chỉ có thể bị ta nắm trong bàn tay không để động đậy. Lúc trước chàng chán ghét ta như vậy, có từng nghĩ tới một ngày nào đó rơi vào trong tay ta không? Thượng Quan Ý, tình chết tiệt. Sở Kiều Tịnh gấp đến mức nước mắt, giận mắng một tiếng, bước nhanh muốn tiến lên ngăn cản. Không được đến đây. Ánh mắt của Thượng Quan Ý lạnh như băng, đột nhiên quét tới, đưa tài để lộ rõ ra năm ngón tay đang kèm trên cổ của Dạ Chi thần. Người dám đến, ta liền giết hắn. Người! Sở Kiều Tịnh cắn răng, ánh mắt mang theo sự phẫn hận thấu xương, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng Quan Ý thưởng thức nhìn Sở Kiều Tịnh phẫn nộ mà bất lực, khóe môi nhếch lên ý trào phúng. Sở Kiều Tịnh, tiện nhân nhà cưới, bây giờ phải thành thật một chút cho ta, không thì ta tự tài giết hắn trước, sau đó sẽ giết chết người. Lần này không có người có thể tới cứu người đâu. Gặp Sở Kiều Tịnh dừng lại, Thượng Quan Ý khoe khoang nhìn về phía Dạ Chi thần. Chàng nhìn một chút, đây là nữ nhân chàng nhìn bằng con mắt khác đấy. Bây giờ chỉ là một phế vật, bất luật, ngu xuẩn. Đều là bởi vì Sở Kiều Tịnh, chàng mới biến thành như hiện tại. Nếu như người bên chàng là ta, sao chàng có thể thê thảm như vậy? Liền thân thể đều suy yếu thành thế này. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, giọng nói mang theo trào phúng. Nếu không phải bây giờ, người chàng hận chàng ấy, chàng ấy cũng đâu suy yếu đến mức như vậy. Cầm miệng. Thượng Quan Ý hét lên một tiếng, ngắt lời của Sở Kiều Tịnh, trên tai kìm càng chặt hơn. Vẻ mặt của Dạ Chi Thần lập tức trở nên trắng bệch, xương cốt đều phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chàng nhìn nàng ta đi. Ánh mắt của Thượng Quan Ý nhìn thẳng Dạ Chi Thần, chỉ vào Sở Kiều Tịnh ở một bên. Nàng ta không có nội lực, thực lực kém hơn ta. Ta còn mỹ mạo, không gì sánh kịp. Ta cho chàng thêm một cơ hội. Chỉ cần bây giờ chàng cầu xin ta sẽ bỏ qua lời chàng vừa nói lúc nãy. Dạ Chi Thần nghe thấy vậy, khóe miệng cong lên, nở nụ cười chế giễu, ánh mắt tràn đầy sự xem thường. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn so sánh với nàng ấy, đúng là không biết tự lượng sức mình. Bởi vì khổ họng bị bóp, lời nói của hắn ngắt quãng, nhưng sự chán ghét và xem thường trong đó vẫn truyền vào tai của Thượng Quan Ý. Dạ Chí Thần! Thượng Quan Ý đột nhiên hét lên, tiếng hét chói tai gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ của ba người đấy. Rốt cuộc ta thua kém con tiện nhân Sở Kiều Tịnh ở điểm nào? Đến lúc này rồi chàng vẫn chọn nàng ta. Tại sao chàng lại tình nguyện chọn nàng ta mà không muốn chọn ta? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dạ Chi Thần, Thượng Quan Ý đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt giống như gió bão lạnh buốt nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta biết rồi, điều tại con tiện nhân này nên chàng mới không thích ta. Nếu bây giờ người tận mắt nhìn thấy ta giết nàng ta, vậy chàng mới có thể cảm nhận được ta tốt hơn con tiện nhân này đến nhường nào. Đồng tử của Dạ Chi Thần co rút lại, ánh mắt cũng hiện lên sát khí lạnh lùng. Người dám? Thượng Quan Ý cười ha ha, ánh mắt trở nên điên cuồng. Ta có gì mà không dám? Hôm nay con tiện nhân này nhất định phải chết ở đây. Các người chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta bị ta xé thành mảnh vụn. Dứt lời, Thượng Quan Ý như một mũi tên lao nhanh về phía Sở Kiều Tịnh. Vậy sao? Đột nhiên tiếng cười khẩy xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, giống như tiếng sấm trong không khí. Phong Nguyệt cười khẩy, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý nhìn về phía Phong Nguyệt theo bản năng, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp khiến người khác mê hoặc kia ẩn hiện những bông hoa màu tím, giống như một đóa hoa tử đàn xinh đẹp đang nở rộ, ánh mắt nhìn thẳng vào Thượng Quan Ý. Chuyện gì? Đồng tử của Thượng Quan Ý co rút lại, đôi mắt mở to, không thể tin được, nhìn về phía tia sáng màu tím kia, cảm thấy hoảng sợ. Nhưng đúng lúc này, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh ở cạnh đồng thời ra tay. Sở Kiều Tịnh đột nhiên buông tay, những cây kim bạc ở trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ để hành động bắn ra như mưa, đâm trúng mấy huyệt đạo của Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, Dạ Chi Thần ở phía sau bắt đầu tấn công, đánh một chưởng vào lưng của Thượng Quan Ý. Đột nhiên, lục phủ ngũ tạng chấn động, Thượng Quan Ý đột nhiên nôn ra máu. Các người! Thượng Quan Ý loạn trọn hai bước, ánh mắt không dám tin nhìn ba người, muốn ra tay phản kích, nhưng đòn tấn công của ba người lúc nãy đã ấn phòng huyệt đạo của nàng ta, khiến nàng ta bị nội thương nặng. Bây giờ, Thượng Quan Ý không thể sử dụng võ công, nàng ta căm hận nghiến răng, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Nhân lúc nàng ta bị bệnh mà lấy đi mạng nàng ta, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần vội vàng liếc nhìn nhau, hai người đi về phía trước, ra tay muốn tấn công Thượng Quan Ý. Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một mũi tên có độc giống như tia chớp lao nhanh trong vòng vây của hai người, làm gián đoạn đòn tấn công. Sở Kiều Tịnh vội vàng né tránh. Trước mặt có một bóng đen vụt qua, tiến lên một bước giữ lấy Thượng Quan Ý đang nằm trên mặt đất. Ai? Hai người sững sờ nhìn người thần bí đột nhiên xuất hiện. Đối phương mặc áo tròn đen, được che kín từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài. Màn đêm xung quanh tối đen, mây đen không biết từ đâu tới, che khuất mặt trăng, làm cho mọi người càng nhìn không rõ tướng mạo của người vừa đến. Dạ Chi Thần bước lên phía trước một bước, rảo bước về phía Sở Kiều Tịnh ở phía sau. Hắn cau mày, có thể cảm nhận rõ ràng một luồng hơi thở khác biệt từ người đang đứng trước mặt, đối phương rõ ràng đến đầy với ý đồ xấu. Nhìn chiêu thức hung ác mà đối phương vừa ra tay, võ công chắc chắn khá mạnh, người này rốt cuộc có quan hệ thế nào với Thượng Quan Ý. Hơn nữa, lúc nãy rõ ràng bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Ý, không bỏ qua bất kỳ một động tác nhỏ nào. Rõ ràng, lúc nãy Thượng Quan Ý không làm bất kỳ hành động cầu cứu nào. Tại sao người thần bí đột nhiên xuất hiện cứu nàng ta? Trong lòng hai người có đủ loại nghi vấn. Đối mặt với câu hỏi của Sở Kiều Tịnh, người thần bí lại không trả lời. Hắn ta túm lấy cổ áo Thượng Quan Ý, tùy ý nhấc nàng ta lên, quay đầu rời đi. Trước khi rời đi, người thần bí quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh một cái. Rõ ràng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận được ánh mắt kia của đối phương tràn đầy sự lạnh lùng và ác ý. Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ cũng hiện lên nụ cười chế giễu, lạnh lùng. Sở Kiều Tịnh không hiểu tại sao, nhưng rất nhanh đối phương đã biến mất trong tầm mắt, không thể tìm thấy được. Nhưng trước mắt cũng không có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Sở Kiều Tịnh gác chuyện này qua một bên, quay đầu nhìn hai người. Hai người không bị sao chứ? Có bị thương không? Không có vấn đề gì. Dạ Chi Thần lắc đầu, khuôn mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Phong Nguyệt ở bên cạnh cũng mỉm cười trả lời. Cảm ơn chủ tử đã quan tâm, ta không bị thương. Xem ra chiêu thức đồng tử kỳ quái vừa mới dùng không làm cho Phong Nguyệt bị thương. Nghĩ như vậy, Sở Kiều Tịnh mới yên tâm, quay đầu xử lý vết thương ở cổ cho Dạ Chi Thần. Mặc dù Thượng Quan Ý liên tục nói yêu Dạ Chi Thần sâu đậm, nhưng ra tài không hề lưu tình, có thể nhìn thấy rõ năm dấu ngón tay trên cổ hắn. Bây giờ, sau một khoảng thời gian, đã bắt đầu trở nên xanh tím, vị trí quanh mép còn có chút sưng đỏ. Vị trí móng tay đâm sâu vào da, có thể thấy rõ ràng máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương, suýt nữa cứ đến động mạch chủ. Sở Kiều Tịnh âm thầm mắng chửi, lấy thuốc mỡ trong tay áo ra để làm nhãn tuần hoàn máu, bồi thêm một ít thuốc cầm máu mới xử lý xong vết thương cho Dạ Chi Thần. Sau khi xử lý vết thương cho Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh định quay người hỏi Phong Nguyệt về chuyện đồng tử lúc nãy. Đột nhiên phát hiện Phong Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển. Nhìn chằm chằm vào một bãi đất trống, chỗ đó chỉ có bụi cỏ dại. Trông giống như một con búp bê bằng gỗ mất đi linh hồn. Phong Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc, đột nhiên nhận ra có điều gì đó khác thường, vội vàng đi đến kiểm tra tình trạng của nàng ta. Nhìn kỹ hơn, đôi mắt của Phong Nguyệt không có tiêu cự, chỉ thản nhiên nhìn cảnh sát xung quanh, nhưng bên trong lại không có ảnh ngược. Sở Kiều Tịnh thử hô hô tài trước mặt nàng ta, kết quả Phong Nguyệt không có phản ứng gì cả, ngay cả đồng tử cũng không cử động. Tình huống này, Phong Nguyệt, ngươi không nhìn thấy gì sao? Sao có thể? Rõ ràng vừa nãy mắt Phong Nguyệt vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên lại không nhìn thấy? Sở Kiều Tịnh lập tức nghĩ đến tia sáng màu tím lóe lên trong mắt nàng ta lúc nãy, không khỏi cảm thấy có chút sững sờ. Lẽ nào là đồng tử lúc nãy? Trên mặt Phong Nguyệt không khỏi hiện lên nụ cười bất lực, ánh mắt vô hồn nhưng dịu dàng nhìn về phía trước, đôi mắt nàng ta trống rỗng, quả thực không nhìn thấy gì. Dạ Chi Thần cảm thấy bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nghiêm túc, chủ động nói với Sở Kiều Tịnh một câu, quay người đi về phía xe ngựa. Thấy Dạ Chi Thần biến mất trong tầm mắt, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Phong Nguyệt. Người nói đi, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Phong Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng, kể lại chuyện của nàng ta. Thật ra, ta là người của ẩn tộc Phong Thị. Phong Thị, Sở Kiều Tịnh hơi nghi hoặc mà cau mày. Nàng đọc lại hai từ này, vẫn vô cùng xa lạ. Lúc trước, nàng chưa từng nghe nói về gia tộc này. Nhưng đối phương có thể bồi dưỡng ra một cô gái tài sắc vẹn toàn, thực lực xuất chúng như Phong Nguyệt, chắc chắn không phải là gia tộc nhỏ, có lẽ là gia tộc lớn có nội tình thâm hậu. Trên giang hồ chưa từng nghe nói về nó, chứng minh gia tộc Phong Thị này quả thực đã ẩn mình rất tốt. Phong Nguyệt gật đầu, nhìn ra được sự lạ lẫm trong mắt Sở Kiều Tịnh, sau đấy lên tiếng giải thích. Người của ẩn tộc đều có thiên phú trời sinh. Thiên phú là chiêm tinh, nhưng có rất nhiều người có thiên phú khác. Sở Kiều Tịnh đột nhiên hiểu ra, nhớ lại thuật chiêm tinh của Phong Nguyệt lúc trước, không khỏi có chút tò mò. Chiêm tinh chính là thiên phú của người, vậy đồng tử lúc nãy thì sao? Lúc nãy, tia sáng màu tím xoay chuyển trong mắt Phong Nguyệt, quả thực giống hệt như lúc Thượng Quan Ý dùng đồng tử khống chế đám thị vệ ở dưới Nhật Nguyệt. Lẽ nào hai người tu luyện và sử dụng cùng một loại võ công? Cái lúc nãy là thiên phú của ta. Khóe miệng của Phong Nguyệt khẽ cong lên, nở một nụ cười, trên mặt không hề có sự kiêu ngạo hay khoe khoang, vẫn là sự bình tĩnh như thường ngày. Nhưng lời nói nàng ta nói ra lại khiến trong lòng người khác không khỏi dậy sóng. Trong một khoảng thời gian ngắn có thể đổi loại võ công của người khác. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc trợn tròn mắt. Trong một khoảng thời gian ngắn chuyển hóa võ công của người khác, chuyện nghịch thiên thế này cũng có thể trở thành thiên phú sao? Tu luyện võ công không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa trên giang hồ có rất nhiều loại võ công, nghe đầu đều cần điều kiện rất nghiêm ngặt, rất khó có thể luyện được. Hơn nữa, tu luyện một loại võ công cần phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một cái thì cũng không được. Muốn tu luyện tốt một loại võ công cần phải có thêm thiên phú thích hợp và một người thầy sẵn sàng chỉ dạy. Mà bây giờ Phong Nguyệt lại có thể vượt qua hai điều kiện, chuyển hóa võ công của người khác để dùng, đúng là thiên tài vô cùng mạnh. Phải biết là nếu như sử dụng thiên phú phù hợp, có thể giết chết kẻ địch một cách bất ngờ, còn có thể khiến đối phương chết mà không biết lý do. Nhưng như vậy có thể giải thích tại sao lúc nãy Phong Nguyệt có thể sử dụng võ công đồng tử làm Thượng Quan Ý bị hoảng loạn. Hóa ra lúc nãy Phong Nguyệt đã dùng thiên phú này thành công chuyển hóa võ công của đối phương, sau đó khiến nàng ta trúng chiêu. Từ góc độ này có thể thấy Thượng Quan Ý cũng xem như gieo gió gặp bão. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh xoẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ kỹ lại, thiên phú này có thể nói là khi gặp đối thủ mạnh mẽ sẽ trở nên mạnh, khi gặp đối thủ yếu sẽ yếu đi. Nếu như gặp được chủ nhân có thể sử dụng sát đáng giống như Phong Nguyệt, hai người kết hợp chắc chắn có thể trở thành đối thủ khó khăn. Nhưng Phong Nguyệt chuyển chủ đề, ý cười trên khuôn mặt mang theo vài phần bất lực. Nàng ta chớp mắt, trước mắt vẫn là một mảng đen tối, không nhìn thấy gì. Giống như người thấy, ta muốn khai triển thiên phú này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian vạn vật âm dương đều tương hòa, tương nghi tương khắc. Giữa vạn vật đối với sự tăng giảm của con người đều có sự cân bằng. Điều này đang xuất hiện trên người Phong Nguyệt, cho thấy nàng ta muốn có được sức mạnh thì cũng phải trả một cái giá nào đấy. Phong Nguyệt thở dài, đây cũng xem như sự cân bằng với thiên phú của ta. Bị mụ là cái giá người phải trả. Sở Kiều Tịnh bước lên một bước, đi đến gần nàng ta, quan sát thật kỹ đôi mắt nàng ta, muốn tìm cách để chữa trị cho Phong Nguyệt. Nhưng đôi mắt Phong Nguyệt ngoại trừ trong vô hồn, không có bất kỳ tiêu cự nào thì không có gì khác cả. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì con người, lòng trắng, mí mắt trên, tất cả các bộ phận liên quan đến mắt đều giống như người bình thường, không nhìn ra nguyên nhân khiến nàng ta không thể nhìn thấy. Lẽ nào nguyên nhân sinh bệnh là ở trong não hay là trong thủy tinh thể? Sở Kiều Tịnh cao mại, nếu như muốn tìm hiểu sâu hơn để tìm ra nguyên nhân, sợ là cần phải phẫu thuật nhãn cầu. Nhưng nguy cơ lây nhiễm quá lớn, đối với Phong Nguyệt mà nói không đáng giá. Hơn nữa, từ trước đến nay nàng chưa từng nghe thấy quy luật hoạt động bên trong, cũng không biết thế nào. Cho dù Sở Kiều Tịnh có lòng, nhưng muốn chữa mắt cho Phong Nguyệt cũng không thể làm được. Bệnh mù này sẽ kéo dài trong bao lâu? Có cách để chữa trị không? Sở Kiều Tịnh cau mày hỏi Phong Nguyệt. Nhìn dáng vẻ của Phong Nguyệt bình tĩnh, không hề kinh ngạc, rõ ràng đây không phải lần đầu xuất hiện bệnh trạng. Chắc chắn lúc trước khi sử dụng thiên phú cũng đã quen, mà có lẽ do tác dụng phụ này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Chủ tử, ngươi không cần quá lo lắng. Phùng Nguyệt không sao đâu. Phùng Nguyệt hướng về phía trước, nở nụ cười động viên. Trên thực tế, bây giờ Sở Kiều Tịnh đang đứng bên trái nàng ta, nhưng mắt Phùng Nguyệt không nhìn thấy, trên mặt vẫn hướng về phía trước khi mắt bị mù, chưa từng di chuyển. Sở Kiều Tịnh mím môi, đổi vị trí đứng đối diện nàng ta, mắt đối mắt, chỉ nghe thấy Phùng Nguyệt tiếp tục nói. Bệnh này sẽ duy trì khoảng 3 ngày, hết 3 ngày sẽ tự khỏi. Nhưng tác dụng phụ của thiên phú này không chỉ là hai mắt mất đi ánh sáng. Nói đến đây, Phùng Nguyệt mím môi, do dự một lúc rồi mới nói. Người sử dụng thiên phú này sẽ có một khoảng thời gian gây ra ảnh hưởng xấu cho người sử dụng. Nếu như sử dụng võ công liên quan đến mắt, sẽ làm hai mắt mất đi ánh sáng. Nếu như sử dụng võ công liên quan đến chân, sau này hai chân sẽ trở nên bất tiện. Tóm lại, tác dụng phụ này cùng với việc sử dụng võ công sẽ xuất hiện tại các vị trí khác nhau. Phùng Nguyệt nói xong mấy lời này, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều. Những chuyện này đã đè nén trong lòng rất lâu, bao nhiêu năm qua, nàng ta rất ít khi nói về những chuyện này với người khác. Bí mật về thiên phú của nàng ta dường như nàng ta đã tiết lộ hết cho Sở Kiều Tịnh. Người bình thường không hề biết bối cảnh, thân phận và các loại thực lực đáng sợ của nàng ta. Bình thường trừ khi cần thiết, cũng không muốn để lộ điều này. Dù sao, thiên phú mạnh thế này còn sử dụng trợ giúp từ thế lực ẩn tộc cổ đại. Sự cám dỗ to lớn thế này không phải người bình thường nào cũng có thể chống cự được. Nếu như để lộ ra, rất có khả năng nàng ta sẽ rước họa sát thân. Nhưng hôm nay, nàng ta không chỉ tiết lộ bí mật lớn nhất của mình, còn nói cho Sở Kiều Tịnh biết thân phận thật sự của mình, thậm chí thân phận của ẩn tộc phong thị của mình, còn tình nguyện nói thiên phú của mình cho đối phương biết. Nếu như Sở Kiều Tịnh có ác ý đối với nàng, có thể lợi dụng bí mật mà chính miệng nàng ta nói với Sở Kiều Tịnh, để lợi dụng nàng ta, sau đó giết chết. Đổi lại là bất cứ người nào, chỉ cần có chút dạ tâm, cũng hiểu được bí mật này đáng sợ và mê hoặc đến nhường nào. Nhưng lúc này, Phùng Nguyệt lại nói hết cho Sở Kiều Tịnh biết. Đây là thái độ của nàng ta, cũng đã chứng minh lòng trung thành của nàng ta. Trong từ tận đáy lòng, nàng ta thật sự nhận vị chủ nhân này. Hơn nữa, trong lòng Phùng Nguyệt cũng tin, sau khi Sở Kiều Tịnh biết những chuyện này, sẽ không nói ra. Sở Kiều Tịnh nghe thấy vậy, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Đối với thân phận ẩn tộc phong thị của Phong Nguyệt, nếu nói là không kinh ngạc thì cũng không được. Mặc dù lúc trước đã biết thân phận bí mật của Phong Nguyệt, còn có thực chiêm tinh càng kỳ lạ, nhưng không ngờ thân phận thật sự của đối phương là như vậy. Thứ hai, nàng ta cảm thấy vô cùng cảm động. Sở Kiều Tịnh không phải con ngốc, cũng không phải là loài sói mắt trắng có tham vọng ăn cháo đá bát. Nàng biết sự tín nhiệm này của Phong Nguyệt nặng nề và trân quý thế nào. Những lời này của Phong Nguyệt dường như giao cả tính mạng của bản thân và gia đình cho nàng. Nàng tin mình sẽ không phản bội nàng ta. Sở Kiều Tịnh thầm hạ quyết tâm, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng, đột nhiên giơ tay về phía Phong Nguyệt, giọng nói rất dịu dàng. Bây giờ, mắt người không nhìn thấy, trước tiên cứ vịn vào cánh tay của ta để đi đã. Phong Nguyệt sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, khóe miệng cong lên, nở nụ cười cũng không thể từ chối. Nàng ta giơ tay lên mò mẫm, tìm kiếm cánh tay của Sở Kiều Tịnh trong không khí. Sở Kiều Tịnh cũng nắm lấy tay nàng ta, quay người đi về phía xe ngựa. Đi theo ta, cẩn thận chút, ở đây có một tảng đá. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, cảm giác bất an do bị mù của Phong Nguyệt đột nhiên biến mất, dần dần là sự cảm kích đối với Sở Kiều Tịnh và sự cảm động từ tận đáy lòng. Nàng ta quả thật không chọn sai chủ nhân, một người có thể chăm sóc nàng ta như Sở Kiều Tịnh thật sự rất ít. Phong Nguyệt hơi cúi đầu, trong lòng lại thề sẽ trung thành với Sở Kiều Tịnh, chậm rãi nói, 3 ngày tới. Phùng Nguyệt phải làm phiền chủ nhân rồi. Sở Kiều Tịnh không quay đầu lại, nàng dắt Phùng Nguyệt chậm rãi đi về phía trước. Dọc đường đi, nhắc nhở nàng ta chỗ nào có đồ dốc. Nghe thấy nàng ta nói như vậy, Sở Kiều Tịnh lại cười nói: "Người nói gì vậy? Vì giúp đỡ bọn ta phá vòng vây, người mới dùng võ công, ta phải phụ trách mới đúng." Nói đến chuyện này, lúc trước người nói không sai, nếu như người gia nhập có thể giúp đỡ mọi người, Sở Kiều Tịnh lại nói đùa, chỉ không ngờ nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Phong Nguyệt nghe thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười. Dưới ánh trăng, hai cô gái dìu nhau đi về phía trước, ánh trăng phát họa hình ảnh của hai người vô cùng đẹp, giống như hai tinh linh rơi xuống phàm trần. Rất nhanh, hai người đã đi vào xe ngựa. Lúc này vì sự tập kích buổi tối qua, trời cũng dần dần sáng. Một vệt bụng cá màu trắng xuất hiện trên bầu trời, sau đó ánh sáng màu cam ấm áp dần dần nuốt chửng màn đêm, trời trở nên sáng hơn. Sáng sớm, sương mù trong không khí mờ mịt, con người đi trong đó, không lâu sau trên người cũng bị ướt. Chiếc xe ngựa từ từ đi về phía trước, bánh xe đang qua cành cây hai bên, phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Bởi vì không có nhiều thời gian, trời vẫn chưa sáng, Sở Kiều Tịnh đã đánh xe ngựa, vội vã lên đường. Cảnh vật cây cối hai bên đường biến hóa rất nhanh. Trên đường đi, ba người ăn chút lương khô cho no bụng. Đoạn đường còn lại vô cùng buồn tẻ, chỉ có thể nhìn cây cối hai bên đường lùi dần về phía sau. Cây này trồng lên cây kia, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng một hai con chim, nhưng nhiều hơn vẫn là tiếng bánh xe ngựa đang đăng, làm cho người khác cảm thấy buồn ngủ. Đến tận tối, chiếc xe ngựa mới dừng lại. Sở Kiều Tịnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn trái nhìn phải, quan sát hoàn cảnh xung quanh, tầm nhìn cũng rộng, trên mặt đất không có hơi ẩm, nàng quyết định cắm trại nơi đây. Tối nay chúng ta qua đêm nơi đây, đúng lúc có thể nghỉ ngơi một buổi tối. Hai người còn lại đương nhiên không có ý kiến khác, Sở Kiều Tịnh nhóm lửa, tùy ý bắt hai con thỏ hoàng ở trong rừng để ăn. Dùng cành cây làm giá, một chiếc nồi đất được treo trên ngọn lửa bên dưới đang cháy rực, ánh lửa chiếu sáng xung quanh, mặt mọi người đều hơi đỏ. Sở Kiều Tịnh múc mỗi mùi nước sôi từ trong không gian đổ vào nồi, kiên nhẫn chờ đợi đun nước. Trong lúc này, nàng đang cúi đầu xử lý sạch sẽ lông và nội tạng của con thỏ. Nước bắt đầu sôi, Sở Kiều Tịnh bỏ con thỏ đã làm sạch vào trong nồi. Một lúc sau, mùi thịt tràn ngập trong không khí. Mùi hương này khiến các cái bụng ngài chỉ ăn được chút lương khô của ba người không khỏi rụt rịch. Chủ tử, người đang làm thịt thỏ hả? Phong Nguyệt ngửi được mùi thơm từ trong không khí, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Chỉ cần ngửi thôi ta đã biết, chắc chắn sẽ rất ngon. Không ngờ, chủ tử còn có tài nghệ này. Dạ Chi Thần ở bên cạnh, nhóm lửa giúp Sở Kiều Tịnh. Nghe thấy vậy, trên mặt hắn không khỏi hiện lên tự hào. Tịnh Nhi của hắn, đương nhiên, cái gì cũng giỏi nhất, làm thịt thỏ, đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Sở Kiều Tịnh buồn cười nhìn hai người, múc hai bát thịt thỏ cho hai người. Đói bụng cả ngày rồi, đương nhiên người thấy cái gì cũng thơm, mau nếm thử đi. Phong Nguyệt nhận lấy bát và đũa, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cả ngày hôm nay, Sở Kiều Tịnh đều chăm sóc nàng ta, ngay cả cơm cũng nghĩ đến vận của nàng ta. Nàng ta cúi đầu, cảm nhận được nhiệt độ chỗ chạm vào bát, lan ra khắp cơ thể, trong lòng đều đầy sự ấm áp. Phong Nguyệt cúi đầu ăn một miếng thịt thỏ, lại uống một ngụm nước canh, đột nhiên cảm thấy cả người trở nên ấm áp hơn. Nàng ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn Sở Kiều Tịnh. Tài nghề của chủ nhân, đúng là... Phong Nguyệt vẫn chưa nói xong, đã bị âm thanh kinh ngạc buộc miệng phát ra ngắt lời. Sao vậy? Sở Kiều Tịnh vội vàng đi lên, kiểm tra tình trạng của nàng ta. Có chỗ nào không thoải mái sao? Phong Nguyệt lắc đầu, trên mặt hiện lên sự không dám tin. Nàng ta nghi ngờ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, sau đó cúi đầu nhìn tay mình, sau đó xoay đầu bốn phía xung quanh, giống như đang xác nhận chuyện gì đó. Sở Kiều Tịnh nhạy bén nhận ra, hình như mắt Phong Nguyệt đã khôi phục lại chút ánh sáng, trong lòng không khỏi kinh ngạc gọi nàng ta. Phong Nguyệt, chủ tử. Phong Nguyệt kinh ngạc nuốt nước bọt, lại cúi đầu nhìn hai tay của mình. Quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trên mặt vẫn là biểu cảm nghi ngờ, lại kinh ngạc. Hình như ta có thể nhìn thấy chút rồi. Cái gì? Ngươi có thể nhìn thấy rồi sao? Sở Kiều Tịnh đi về phía trước mấy bước, kiểm tra mắt của đối phương, vẫn không có điều gì bất thường. Nhưng ánh mắt của Phong Nguyệt rõ ràng đã khôi phục một chút, lời nói của Phong Nguyệt hẳn là sự thật. Phong Nguyệt quay đầu nhìn lại cảnh vật xung quanh, mặc dù vẫn còn mơ hồ, nhưng so với bóng tối không thấy ánh mặt trời trước đó, trong mắt của nàng ta xuất hiện chút ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một số mảng màu. Giống như bây giờ, nàng ta có thể nhìn thấy một mảng màu trắng, cũng biết được đó là màu sắc của quần áo của Sở Kiều Tịnh. Mảng màu đen bên cạnh là Dạ Chi Thần, mảng màu đỏ trước mặt chính là đống lửa kia. Mặc dù nhìn thấy vật vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chưa từng có. Nếu là trước đây, nàng ta sử dụng thiên phú, những bộ phận không thể sử dụng được sẽ không khôi phục được tình trạng ban đầu cho đến khi kết thúc thời hạn 3 ngày. Tại sao lần này mắt nàng ta đột nhiên có thể nhìn thấy? Phong Nguyệt nói cho Sở Kiều Tình biết nghi vấn của mình. Nàng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đấy. Trong mắt hiện lên một tia sáng. Chẳng lẽ là nước linh tuyền? Hình như Phong Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của nàng đột nhiên kích động. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Sở Kiều Tịnh đột nhiên bước sang một bên, từ trong không gian lại lấy ra một ly nước linh tuyền. Phong Nguyệt, ngươi thử uống thêm một ly nữa đi, có lẽ sẽ có hiệu quả cho đôi mắt. Mặc dù trong lòng Phong Nguyệt không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời của Sở Kiều Tịnh nói. Dòng nước trong vắt ngọt ngào, chậm rãi trôi vào trong cổ họng, tiến vào dạ dày. Chỉ trong một nén nhang, mảng màu hơi mơ hồ trước mặt Phong Nguyệt dần dần trở nên rõ ràng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Người đứng gần nàng nhất chính là Sở Kiều Tịnh, đứng trước mặt mình, dung mạo xinh đẹp của nàng phản chiếu dưới ánh trăng. Phong Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ràng hai hàng mi của nàng được ánh trăng phát họa, trông như thể được nhuộm bởi sương tuyết. Phong Nguyệt kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn xung quanh một lần, thậm chí còn chủ động tiến lên nắm góc áo của Sở Kiều Tịnh. Lần này hoàn toàn xác nhận mình thật sự có thể nhìn thấy. Cảnh tượng xung quanh không còn hỗn loạn, tầm nhìn của nàng lại khôi phục rõ ràng. Hiện tại thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một con quạ đang chậm rãi bay ngang qua ở phía chân trời xa xa. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh cũng nở nụ cười tươi từ tận đáy lòng, nhưng vẫn nhắc nhở. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy. Linh tuyền trong không gian này thật sự là bảo bối, lại còn có hiệu quả như này. Những nước linh tuyền có tác dụng chữa khỏi cũng có giới hạn, nhưng mặc dù là như vậy cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Khi Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, ánh mắt của Phong Nguyệt như thể vô tình liếc qua gò má của nàng, trong mắt hiện lên một tia bất thường. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất không dấu vết trước khi Sở Kiều Tịnh phát hiện ra. Không ai biết lúc này Phong Nguyệt đang suy nghĩ chuyện gì. Sau khi ăn xong món canh thỏ, ba người ở lại trong rừng thêm một đêm. Hành trình lại trôi qua từng ngày, mỗi ngày đều vội vã và lặp đi lặp lại. Trước mặt là núi rừng vô tận, thỉnh thoảng có dòng suối nhỏ chảy qua. Buổi sáng sương mù, bóng cây rậm mát dưới ánh nắng chói chang. Lá cây bị ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ, rồi bóng đêm thâm trầm lúc mất yên tĩnh, khung cảnh trước mắt thay đổi liên tục. Trước mặt là bóng xanh vô cùng vô tận, nếu không phải có bản đồ và là bạn thì ba người sẽ bị lạc trong khu rừng rậm này. Theo thời gian trôi qua, cây cối xung quanh dần dần bắt đầu thay đổi. Tại lãnh thổ của Tây Quận, cây cối phần lớn có lá hình bầu dục, dài và hẹp. Khi tiến về phía trước, thảm thực vật hai bên dần thay đổi thành loài cây có thân màu trắng, cành lá và nhánh cây cũng trở nên rộng ra. Ngoại trừ lúc dừng trại vào ban đêm, Sở Kiều Tịnh chưa từng dừng lại giây phút nào. Nàng rất nóng lòng muốn đến Đại Nhạn Quốc, càng sớm càng tốt, để lấy được phù sinh đan chữa trị bệnh của Dạ Chi Thần. Nếu không phải ban đêm trong rừng núi có chó sói và ngựa, cũng cần nghỉ ngơi. Có lẽ Sở Kiều Tịnh đã rút ngắn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dọc đường lại không xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, xe ngựa cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào đến khi di chuyển về phía trước. Với cường độ chạy xe nhanh như vậy, xe ngựa của Sở Kiều Tịnh chỉ trong vài ngày đã đến quốc thổ của Đại Nhạn Quốc, sớm hơn vài ngày so với dự kiến. Ở phía xa, lại nhìn thấy một bức tường thành cao lớn ngăn cản những khu rừng rậm xung quanh ở bên ngoài. Sự cường đại của một quốc gia có thể được đánh giá thông qua bức tường thành của nó. Đại Nhạn Quốc phồn vinh giàu có, cho nên tường thành được xây dựng vô cùng uy nghiêm. Dưới góc tường thành là một cánh cổng mở ra. Dân chúng đứng xếp hàng ngay ngắn để vào thành. Quản lý thành trì không hề nghiêm ngặt. Đám người Sở Kiều Tịnh tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh vượt qua cánh cửa, hoàn toàn tiến vào quốc thổ của Đại Nhạn Quốc. Cảm giác của một thành trì hoàn toàn khác với một khu rừng rậm ngay khi bước vào cổng thành. Dẫm lên những viên đá xanh trên mặt đất, có thể nghe thấy tiếng người tràn ngập bên tai. Hai bên đường có rất nhiều hàng hiên san sát nhau, dòng người qua lại. Tiếng rào hàng của những người bán hàng rong, tiếng người đi đường đạp lên mặt đất, còn có tiếng trò chuyện sôi nổi từ các trà lâu, tử quán, tất cả đều huyền náo và quen thuộc, mang theo mùi pháo hoa thoang thoảng. Sở Kiều Tịnh có chút tò mò vén rèm xe ngựa lên, thỉnh thoảng lại nhìn hai bên đường. Hai bên dòng người nói đùa nhau không dứt, khắp nơi vang lên tiếng ồn ào của người bán hàng rong, khắp nơi đều rất náo nhiệt. Đại Nhạn Quốc ngược lại phồn thịnh hơn so với tưởng tượng của ta. Sở Kiều Tịnh liếc mắt nhìn người đi đường hai bên, đang muốn kéo rèm xuống, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người mặc trang phục kỳ quái. Nàng không khỏi có chút tò mò, chỉ vào những người đó rồi hỏi Phong Nguyệt, sao bọn họ lại ăn mặc như vậy? Chỉ thấy những người này, có một số người ăn mặc rất ít vải, giống như là một thành viên trong cái bang, quần áo rất nghèo nàn. Cũng có người mặc quần áo sặc sỡ lộng lẫy, giống như một con khổng tước, sợ không thu hút sự chú ý của người khác. Có vài người mặc bộ đồ nhà hắc, trên mặt cũng đeo khăn che mặt, cả người đều bị che kín, khiến người ta hoài nghi, không biết rốt cuộc bọn họ có nhìn thấy đường không. Nói tóm lại, có đủ các loại người khác nhau. Phong Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng hoang đường này, trong mắt không hề ngạc nhiên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Chủ tử, gần đây chắc hẳn có một cuộc tranh tài y độc sắp diễn ra tại Đại Nhạn Quốc. Những người này chắc là nghe tiếng mà đến. Nói xong, Phong Nguyệt không khỏi mỉm cười. Trên thực tế, trên thế giới có bao nhiêu người có thể vượt qua chủ tử nàng ta về mặt y độc. Dựa vào y thuật và độc thuật của Sở Kiều Tịnh, nếu nàng đứng thứ hai, chỉ sợ trên thế giới này không có người nào dám dừng thứ nhất. Hiện tại chúng ta có mặt nơi đây, đúng là cơ duyên xảo hợp. Cuộc tranh tài y độc 3 năm mới cử hành một lần, nhưng lại có thể cho chúng ta gặp được. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong đầu nhớ lại tin tức về cuộc tranh tài y độc, nhưng vẻ mặt lại không có hứng thú. Nàng thân là các chủ của y các, nổi danh khắp thiên hạ. Trước đây, đương nhiên đã được mời tham gia cuộc tranh tài y độc, nhưng nàng chưa từng cảm thấy có hứng thú với cuộc tranh tài kia, cho nên chưa bao giờ để tâm. Xe ngựa chậm rãi đi lại trên đường phố, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, tiếng trò chuyện của người đi đường hai bên cũng dần dần lọt vào tai. Sở Kiều Tịnh nghe được, hình như có người đang nói về cuộc tranh tài y độc, dựng hai lỗ tai nhàm chán mà nghe chuyện. Này, ngươi có nghe nói chưa? Hình như là giọng nói nam tử trẻ tuổi, chắc là đang trò chuyện với bạn hữu của mình. Cuộc tranh tài y độc năm nay không hề đơn giản. Cuộc tranh tài y độc có năm nào đơn giản đâu, đều là những người tài giỏi. Tiểu tử người cũng đừng úp úp mở mở, mau nói thẳng đi. Giọng điệu của người bạn có chút trêu chọc. Năm nay không đơn giản chính là tiền thưởng. Ngươi biết không, tiền thưởng năm nay không chỉ có dược liệu của những năm trước mà còn có một số thứ khác. Ngươi đoán xem là cái gì nào? Tiểu tứ thúi, đã bảo đừng úp úp mở mở nữa, có gì hại thì nói thẳng đi. Sau tiếng đùa giỡn ồn ào kết thúc, chàng trai trẻ nói ra đáp án, giọng nói mang theo chút hưng phấn không thể che giấu. Là có cơ hội để tiến vào trung tâm thành. Cái gì? Tiểu tử người chắc chắn chưa? Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Giọng nói của đồng bạn vang lên nghe vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, giống như gặp được chuyện tốt cả đời chỉ có một lần. Trung tâm thành, đó là cái gì? Bên tai nạn vang lên vài chữ xa lạ. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày, vì sao bọn họ kích động muốn tiến vào thành trì như vậy? Chẳng lẽ trong trung tâm thành này có điều gì trân quý sao? Hơn nữa, nghe nói có cơ hội tiến vào trung tâm thành là cực kỳ hiếm hoi. Chẳng lẽ đây là nơi dân thường không thể tiến vào, giống như là hoàng cung sao? Trong lòng Sở Kiều Tịnh có rất nhiều nghi vấn, nàng muốn nghe thêm tin tức về chuyện này, nhưng hai giọng nói lại dần dần nhỏ đi. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng bên cạnh có một người quen thuộc với tình hình của Đại Nhạn Quốc. Nàng dứt khoát quay đầu hỏi Phong Nguyệt. Vừa rồi, ta nghe thấy bên ngoài hình như có người đang nói về trung tâm thành. Cuộc tranh tài y độc này sẽ lấy đó làm phần thưởng. Rốt cuộc, trung tâm thành này có lai lịch thế nào thế? Trung tâm thành? Phong Nguyệt hơi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện lên một tia vui mừng như điên. Trung tâm thành, cuộc tranh tài y độc lần này thật sự lấy cơ hội tiến vào trung tâm thành để làm phần thưởng. Sở Kiều Tịnh gật đầu, nghi hoặc trong lòng càng tăng thêm, có thể khiến Phong Nguyệt cũng kích động không thôi. Đến tột cùng, trung tâm thành này có bảo vật gì vậy? Nhìn thấy trên mặt của Sở Kiều Tịnh toát ra vẻ khó hiểu, Phong Nguyệt giải thích cho nàng. Đầu tiên nói ra một tin tức khiến Sở Kiều Tịnh khiếp sợ không thôi. Trung tâm thành là nơi cất giữ quốc bảo của Đại Nhạn Quốc, nơi để lồng đằng trượng. Vừa nói ra ba chữ lồng đằng trượng, Sở Kiều Tịnh lập tức trở nên hưng phấn. Phía trên lồng đằng trượng có phù sinh đan, có thể cứu chữa bệnh tình của Dạ Chi Thần, mà đây chính là điều nàng mong muốn. Nói rõ hơn đi. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh nghiêm túc, Dạ Chi Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng hơi nhìn qua bên này. Xe ngựa này đang đi qua một hành lang, ánh nắng bị hành hiên chặn, ánh nắng rơi xuống có chút mờ mịt, khuôn mặt của ba người có chút không rõ ràng trong bóng tối u ám. Phong Nguyệt hơi thấp giọng bắt đầu giải thích với hai người. Trong mắt của người dân Đại Nhạn Quốc, trung tâm thành này là một nơi có thể được gọi là nơi tín ngưỡng, bởi vì quốc bảo của bọn họ, vũ khí quan trọng nhất của quốc gia, Long Đằng Trượng cũng nằm nơi đây. Truyền thuyết kể rằng, để bảo vệ Long Đằng Trượng, một vị cao nhân đã ra tay thiết lập một kết giới xung quanh trung tâm thành. Tài nghệ của vị cao nhân kia rất lợi hại, kết giới do người này kết lập không phá được. Cho dù ngoại lực cường đại đến đâu cũng không thể làm hỏng kết giới đó. Nhiều năm qua, cũng có người thỉnh thoảng vào thử, nhưng vẫn không ai có thể phá giải được nó. Dù sao, đây cũng là quốc bảo của Đại Nhạn, đương nhiên dốc tận lực bảo vệ. Nếu không thì, Long Đằng Trượng có lẽ đã sớm rơi vào tay của người khác. Tuy nhiên, vì bệnh tình của Dạ Chi Thần, bọn họ nhất định phải lấy được phù sinh đan. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nghiêm túc hỏi Phong Nguyệt, nếu muốn đi vào thì phải làm sao? Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm Phong Nguyệt, phàm là bất kỳ tin tức gì liên quan đến Long Đằng Trượng đều rất quan trọng đối với nàng, nàng đều không thể bỏ qua một chữ nào cả. Phong Nguyệt nhìn vào vẻ mặt kiên quyết của Sở Kiều Tịnh, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói ra. Người bình thường đương nhiên không có cách nào để đi vào, nhưng có một phương pháp cực kỳ nguy hiểm vẫn có thể giúp người khác tiến vào, đó chính là phá giải ngũ hung quan. Nghe được thuật ngữ mới một lần nữa, Sở Kiều Tịnh cũng không cắt đứt lời nói của Phong Nguyệt, chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Chỉ nghe Phong Nguyệt nói tiếp, ngũ hung quan có tên như vậy là bởi vì nó cực kỳ hung hiểm. Muốn phá giải ngũ hung quan, tiến vào kết giới, lấy được bảo vật ẩn giấu trong truyền thuyết, gần như là không thể. Nghe nói, không ai có thể thực sự chạm vào Long Đằng Trượng. Thật sự, Sở Kiều Tịnh cúi đầu, trong lòng cân nhắc đến tính nguy hiểm của ngũ hung quan, nhưng trên mặt lại không có chút dấu hiệu thối lui. Hiện tại, nàng đã đến nơi này, không có khả năng quay đầu lại. Đối với nàng mà nói, chỉ có thể cố gắng nghĩ cách lấy được phù sinh đan, tuyệt đối không thể lựa chọn làm trận lùi bước. Tuy nhiên, nàng không ngờ chuyến hành trình này sẽ không thuận buồm xuôi gió, trong lòng đã có sớm chuẩn bị rất tốt. Đột nhiên có một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng đã duỗi ra, chậm rãi bao lấy một bàn tay của nàng. Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Dạ Chi Thần nhìn mình. Tình Nhi. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng gọi tên nàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của nam nhân truyền đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Sở Kiều Tình không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Trước đây nàng gặp phải vô số sóng to gió lớn, cho dù chuyến hành trình này có gặp phải chuyện gì tiếp theo, có Dạ Chi Thần ở bên cạnh, nàng tin tưởng cuối cùng cũng sẽ bình an. Sở Kiều Tình trở tay nắm chặt tay của Dạ Chi Thần, hai người nhìn nhau mỉm cười. Xem ra bọn họ không thể không đi trung tâm thành này. Sở Kiều Tình quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật may mắn là vì con người. Nếu chuyến đi này ta không dẫn người theo, thì thật sự sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Đang ở một nước xa lạ, không quen với nơi này, quả thực có rất nhiều bất tiện. Nếu có một người quen thuộc phong thổ nhân tình của địa phương như Phong Nguyệt làm người dẫn đường, thì quả thực sẽ tiết kiệm được không ít công sức. Phong Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn và cung kính, trên môi nở nụ cười. Đây cũng là mục đích mà ta đến đây, nếu có thể giúp được chủ tử thì thật tốt. Nói đến đây, Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc. Xem ra ngươi hiểu rất rõ tình hình của Đại Nhạn Quốc. Ta còn tưởng rằng ngươi là người của Tây Quận Quốc, sao ngươi biết được nơi này? Ta đã từng sống nơi đây một thời gian. Phong Nguyệt trả lời, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Ba người quyết định tham gia cuộc thi y độc, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là tìm một nơi để nghỉ ngơi một đêm. Quán trọ nổi tiếng nhất địa phương tên là Duyệt Lai, lá cờ màu đỏ rụ bay phất phới trong gió, vô cùng dễ nhìn thấy. Sở Kiều Tịnh cho xe ngựa dừng lại bên cạnh của quán trọ, ba người cùng nhau bước vào. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.